Mà lúc này, chẳng sợ khoảng cách xa nhất năng lực giả, cũng thấy được phệ hồn chí tôn thân thể cao lớn, con bị này ánh đao chạm chung lúc sau, thân thể cư nhiên nửa trong suốt lên. Ánh đao xuyên thấu thân hình, ở trung tâm vị trí dừng lại, một cái mang theo hắc ám khí tức nửa trong suốt màu đen tinh cầu, trong phút chốc lập lòe một chút, mặt trên để lại một đạo đao ngân. Đó là chí cường giả trung tâm. Thần phong đao mang, đánh trúng đối phương chí cường giả trung tâm. Phệ hồn chí tôn ý thức lực rít gào ở vũ trụ giữa. Trảm tinh thiết. Kiến thức rộng rãi chí cường giả, lại như thế nào nhận không ra loại này có thể xúc phạm tới bọn họ đồ vật. Trảm tinh thiết, nhưng trảm chí cường giả. Mà lúc này, ngàn mục chí tôn kim sắc hai mắt giữa, càng là quang mang vạn trượng, hắn mí mắt nâng lên, thật sự giật mình. Kia trảm tinh thiết, chính là hắn cấp tần phong. Đệ nhất 1072 chương thân thể đại viên mãn. Vốn tưởng rằng chỉ là cho Tần Phong một cái trăm năm sau mới có thể dùng đến đồ vật, không nghĩ tới chỉ là nửa tháng thời gian, này trảm tinh thiết đã bị Tần Phong dung nhập vũ khí giữa. Có thể trảm chí cường giả, không chỉ có yêu cầu trảm tinh thiết, ít nhất vũ khí cũng là chí cường giả cấp bậc. Ti, liên tính là ngàn mục chí tôn, cũng bị Tần Phong thủ đoạn chấn kinh rồi, hắn cũng tại hoài nghi, Tần Phong sau lưng có phải hay không có cái gì cường giả duy trì. Chẳng sợ hắc ám liên minh trí cường giả đều ở chỗ này, nhưng là hàng tỷ vị diện giữa, trí cường giả cũng nhiều như đầy sao, ngàn mục trí tôn cũng không biết cái này huyền phong ma tôn, là cái gì lai lịch. Mà lúc này, Tần Phong một đao chém về phía phệ hồn ma tôn lúc sau, dưới chân bỗng nhiên hiện lên một cái thật lớn hắc ám sao trời, này sao trời xuất hiện lúc sau, phù không thành đều không chịu nổi, bị bao phủ ở hắc ám giữa. Người mặt xà thần hắc ám hư ảnh từ siêu sao giữa hiện lên, chiền hướng về phía huyết ma chí tôn. Không. Huyết ma chí tôn giống giận lên, nhưng là lúc này đây, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Phía trước vì không yếu thế, hắn đã bạo phát đại bộ phận năng lượng, ngăn cản mất đi chí tôn một lần công kích, cho nên bản thân không có nhiều ít năng lượng, hết thể đều là ở hư trường thanh thế mà thôi. Phệ hồn, cứu ta. Huyết ma chí tôn ý thức lực điên cuồng truyền đạt chính mình ý niệm. Nhưng là phệ hồn ma tôn lại hiển nhiên do dự. Thần phong thanh vương đao, chỉ hướng về phía phệ hồn ma tôn. Thanh vương đao thượng ánh đao, lại lần nữa hiện lên, to như vậy trí cường giả ưu hồn, dương cung mà không bán. Đây là một loại cảnh cáo, thật giống như là đang nói, nếu phệ hồn ma tôn tiến lên một bước, thần phong không thèm để ý, lại cấp đối phương tới một chút. Giờ khắc này, vũ trụ giữa mặt khác năng lực giả. Nhìn đến Tần Phong hành động, đã bị hoàn toàn chấn động. Hắc ám hư ảnh dây dưa huyết ma, trong tay đao mang uy hiếp phệ hồn. Lấy một địch hai, làm người kiên kỵ. Cường. Thật sự là quá cường. Phệ hồn ma tôn lúc này sắc mặt ngưng trọng, càng có vẻ dữ tợn. Nhưng là trảm tinh thiết chế tác binh khí, đã làm hắn ăn mệt, làm hắn do dự lên. Hơn nữa, phệ hồn chí tôn cùng huyết ma chí tôn giao tình, còn không có hảo đến. Làm phệ hồn ma tôn đua đến bị thương đại giới nghị cách cứu viện, vừa mới phệ hồn chí tôn, cũng bất quá là muốn chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại phệ hồn chí tôn, hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Trong lòng dễ rủa một chút, phệ hồn chí tôn thật lớn hư ảnh, cư nhiên lui ra phía sau một bước. Này một bước, đã biểu lộ lập trường. Nhìn đến này một bước thối lui, Tần Phong trong tay thanh vương đao, cũng thay đổi phương hướng. Đồng nhiên chém về phía huyết ma chí tôn. Nguyên bản đã bị hắc ám hư ảnh dây dưa, không ngừng dùng máu chống cự huyết ma chí tôn, giờ khắc này, rốt cuộc không chịu nổi. Vâng! Chí cường u hồn chạm ở vũ trụ giữa nổ mạnh, phù không thành hoàn toàn tạc hủy. Huyết ma chí tôn thân hình khiêng đau mang, cũng đã bốn lượn lên, theo sau eo bụng vị trí, càng ngày càng mỏng, cuối cùng bị một đao chặt đứt. Đây là năng lượng sinh mệnh hao hết. Một cái thật lớn huyết sắc trung tâm hiện lên, hoàn toàn từ huyết mạch chi lực tạo thành trí cường giả trung tâm, bại lộ ra tới. Phanh. Huyết ma chí tôn thân hình, cũng giống như đỏ như máu pháo hoa giống nhau, nổ mạnh lên, không có nội tạng, không có cốt cách, tất cả đều là máu chi lực. Này đó máu chi lực rơi vào hư không giữa, cùng phù văn tiếp xúc, nháy mắt biến thành một đám kỳ lạ sinh mệnh, huyết ma chí tôn giết vô số sinh mệnh, mà tử vong lúc sau. Thân hình cũng hóa thành sinh mệnh, đây là một cái tuần hoàn. Bất quá, Tần Phong trả giá lớn như vậy nỗ lực, tự nhiên không phải vì làm huyết ma chí tôn đã chịu thiên đạo luân hồi, năng lực giả chém giết tranh đoạt, chính là vì tài nguyên, này đó tài nguyên cấp Tần Phong, cũng là một loại rời đi. Cắn nuốt thuật. Tần Phong hắc ám dị năng bùng nổ, 10 cái người mặt thân rắn hắc ám hư ảnh mở ra mồm to, đem vũ trụ giữa sở hữu huyết ma trí tôn máu, đều sôi nổi nuốt rớt, không có dư lại một chút ít. Không. Tựa hồ có một cái linh hồn ở giống giận, chính là dần dần, hoàn toàn tiêu tán. Trí cường giả bất lão bất tử, cũng có thể thể hiện tại đây một phương diện, cho dù là trí cường giả trung tâm bị nghiền nát, chỉ cần thoát đi một cái nho nhỏ năng lượng sinh mệnh thể, liền có thể làm lại từ đầu. Chỉ tiếc, huyết ma trí tôn không có cơ hội này. Tần Phong không có buông tha một chút ít máu, làm huyết ma trí tôn hoàn toàn diệt vong. Giờ khắc này, huyết ma trí tôn mới là chân chính tử vong. Một cái trí tôn diệt vong, buồn hẳn là khiến cho thật lớn náo động, thậm chí trí tôn một giọt máu, đều khả năng bị tranh đoạt, nhưng là vũ trụ giữa, năng lực giả không dám động, trí cường giả cũng không có động. Mất đi, ngàn mục, phệ hồn tam đại trí tôn, nhìn Tần Phong nuốt sống huyết ma trí tôn sở hữu máu, ngay sau đó, Tần Phong thân hình bắt đầu cường hóa, thực lực kế tiếp bò lên. Vâng! SSS4 đoạn thần cấp thân thể. Vâng! SSS5 đoạn. Vâng! Người mặt thân rắn hắc ám dị năng, cắn nuốt sở hữu máu, làm Tần Phong tiến hóa tới rồi SSS6 đoạn thân thể. Nhưng mà, những cái đó hắc ám năng lượng bao vây lấy, còn có một cái tồn tại. Chính là huyết ma trí tôn trí cường giả trung tâm. Đây là một cái đường kính 300 mệ trí cường giả trung tâm, chẳng sợ huyết ma bị thương, hắn trí cường giả trung tâm cũng phi thường khổng lồ, tuyệt đối không phải vừa mới tấn chức trí cường giả 100 mét đường kính trung tâm. Bất quá hiện tại, cái này trung tâm đang ở nhanh chóng tan rã, thậm chí tan rã tốc độ, làm người cảm thấy khủng bố. Mà Tần Phong thực lực, cũng đang không ngừng bạo trướng. 3 cái giờ, tam đại trí tôn liền ở vũ trụ giữa nhìn, mỗi một cái trí cường giả trong lòng đều ở di động vô số ý tưởng. Mà mặt khác một ít năng lực giả, tận mắt nhìn thấy đến, một cái SSS3 đoạn năng lực giả, chỉ dùng mấy cái giờ thời gian, thực lực kế tiếp bò lên, cuối cùng tới SSS9 đoạn mới đình chỉ. Này đó năng lực giả càng là đã nhìn ra, Tần Phong tăng lên, là chân chính cực hạn hoàn mỹ tăng lên. Bọn họ trong đầu, không khỏi nghĩ tới phía trước Tần Phong nói, ta thân thể còn chưa đủ cường đại, muốn ngươi trí cường giả trung tâm, gia tăng tự thân thực lực. Lúc trước những lời này, ở những cái đó năng lực giả trong thai, là có thể làm người cười đến rụng răng nói, chính là hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy, là chính mình kiến thức thiền bạc, hết ngồi đáy giếng. Người này, thật sự làm được. Mà lúc này, Tần Phong cũng mở mắt. Thân thể thực lực, đã tới mạnh nhất trạng thái, Tần Phong lúc này đây, cảm giác được một cái đáng sợ cái chán, hắn biết, chính mình thân thể, đã lại vô tiến hóa khả năng. Muốn thực lực lại tiến thêm một bước, chính là thay đổi sinh mệnh hình thái. Đem huyết nhục hoàn toàn hóa thành năng lượng sinh mệnh, mới có khả năng càng tiến thêm một bước. Lúc ấy, chính là hắn trở thành trí cường giả thời điểm. Tần Phong thu hồi dưới chân hắc ám siêu sao, theo sau ánh mắt nhìn về phía ngàn mục trí tôn. Giờ khắc này, ngàn mục trí tôn đều cảm thấy trong lòng run lên, có một loại kiêng kỵ cùng lông tơ đầm địa cảm giác, chẳng sợ hắn hiện tại là năng lượng sinh mệnh. Có hay không lông tơ còn hay nói. Chúc mừng ngươi, Huyền Phong. Ngàn mục trí tôn ý thức lực tẫn lượng làm ra thân thiện truyền đạt. Theo sau nói, 3 tháng sau, thần trì vị diện sẽ mở ra. Tin tưởng Huyền Phong ngươi tắm gội thần trì, tất nhiên có thể tấn chức trí cường giả. Xem ra ta hắc ám liên minh giữa, quả nhiên muốn xuất hiện tân trí tôn. Thần Phong trong lòng vừa động, đây đúng là hắn quan tâm. Đệ nhất 1073 chương bắt tiết hưng phúc. Tạ ngàn mục trí tôn. Nếu có yêu cầu nói, cứ việc tới tìm ta. Thần Phong nói. Chỉ là hắn nói như vậy, ngàn mục trí tôn lại không có khả năng như là nửa tháng trước như vậy, còn tưởng rằng chính mình mời chào một cái tay đấm. Tương phản, hiện tại bắt đầu, Thần Phong sức chiến đấu, tất nhiên sẽ quét ngang một ít sinh vật, ngàn mục trí tôn đều làm không được. Mà liền ở ngay lúc này, mất đi trí tôn cũng thật sâu nhìn thoáng qua Thần Phong, lại không có nói chuyện, sẽ rách một cái khe, xoay người biến mất. Bên kia, phệ hồn trí tôn cũng nâng lên tay, theo sau một cái đầu lâu hư ảnh ở vũ trụ giữa hiện lên, bao vây lấy phệ hồn tôn sư, theo sau này đầu lâu dần dần về phía sau thối lui, càng ngày càng nhỏ, đâm thủng không gian, cũng đi rồi. Hắc ám liên minh rốt cuộc cùng nhân loại liên minh không giống nhau, nhân loại liên minh nếu là xuất hiện một cái trí cường giả, nhất định sẽ cùng nhau tụ một tụ, nhận thức một chút, thậm chí giao hảo lên, nhưng là hắc ám liên minh giữa, không cho nhau đánh đánh giết giết, đã là tương đương khó được. Đây cũng là huyết ma chí tôn xuất hiện, mất đi chí tôn liền cho đối phương nhất kiếm nguyên nhân. Nhìn đến hai đại chí tôn đều rời đi, Tần Phong lúc này mới nói, ta đối thần chỉ vị diện cũng rất tò mò, phía trước có người cùng ta nói rồi, muốn tiến hóa trở thành chí cường giả, cần thiết đi thần chỉ vị diện, không biết vị diện này đạo tiêu là cái gì, chẳng lẽ chỉ có thể từ chí cường giả mang theo sao? Ngàn mục chí tôn nghe được Tần Phong cũng không hiểu biết chí tôn sự tình, trong lòng lật đổ đối phương là chí tôn hậu đại ý tưởng, bất quá liền tính không phải, hiện tại Tần Phong cũng không phải dễ trọc. Thần chi vị diện mở ra vị trí cũng không cố định, quan trọng nhất chính là quá mức khổng lồ, vũ trụ năng lượng vô cùng cuồng bạo, hơn nữa chỉ có vị diện thống nhất tốc độ chảy 10 năm thời điểm, mới có thể dựng dục xuất thần dịch, đến lúc đó hàng tỷ chủng tộc cấp đoạn, không có chí cường giả, liền tính biết nhập khẩu, ngươi lại như thế nào tới? Hàng tỷ chủng tộc. Thần Phong lắp bắp kinh hãi. Ngàn mục chí tôn gật gật đầu, nói, không sai, bao gồm dị thú cùng chủng tộc, đều đem đi trước, đây mới là đáng sợ nhất, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ cùng nhân loại liên minh chí tôn liên thủ đi trước, bất quá có thể tồn tại ra tới, rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng nói không chừng. Thần Phong giữa mày vừa nhíu, cư nhiên còn muốn cùng nhân loại chí tôn liên thủ. Ngàn mục chí tôn thấy được Tần Phong biểu tình, nhưng là không biết Tần Phong suy nghĩ, chỉ cho rằng hắn ở trong lòng suy đoán, ngược lại trấn an nổi lên Tần Phong. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lấy thực lực của ngươi, nhất định chiến thắng hàng tỷ tông tộc, thành tựu chí tôn. Tần Phong gật gật đầu, vậy phiền toái ngàn mục chí tôn, 3 tháng sau, chúng ta tái kiến. Hảo! Hai người nói xong những lời này, cũng đi theo xé rách hư không, rời đi nơi này, đến nỗi phủ không thành hủy diệt, có thể hay không lại lần nữa thành lập, loại chuyện này, ngàn mục chí tôn cũng sẽ không quản. Chỉ có lưu tại chỗ năng lực giả, chứng kiến trận này lịch sử tính chiến đấu, cảm xúc mênh mông, thậm chí vận tốc ánh sáng truyền bá đi ra ngoài. Này đó, Thần Phong cũng không biết. Hắn càng không biết chính là, Huyền Phong Ma Tôn, cái này danh hiệu, cùng với hôm nay chiến đấu, hoàn toàn truyền khắp Hắc Ám Liên Minh, bị xưng là chuẩn chí tôn. Lam Tinh vị diện, Phong Lê Thành. Thành phố này, theo Tần Phong trở thành Lam Tinh đệ nhất nhân, hoàn toàn náo nhiệt lên, mà bọn họ không biết chính là, Phong Lê Thành chủ nhân, lại đã trải qua cái dạng gì đại chiến. Thần Phong nằm ở biệt thự nội, nặng nề ngủ. Chẳng sợ thân thể tràn đầy, thân hình cường đại đến hoàn mỹ cực hạn, Thần Phong lúc này đây chiến đấu, đều phi thường đáng sợ. Đau xót khắc ở linh hồn giữa, máu nổ mạnh đau đớn, làm hắn mỏi mệt, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Một giấc này, Thần Phong ngủ 7 ngày 7 đêm. Bên kia, nhân loại liên minh giữa, Tiết Hưng Phúc mua sắm một cái cao cấp vị diện. Tần Phong tân được đến tài nguyên phi thường khổng lồ, Tiết Hưng Phúc ở nhân loại liên minh giữa, cũng càng ngày càng như cá gặp nước, nhận thức không ít thương nhân. Lúc này đây, hắn là cùng một cái SSS đoạn cường giả tiến hành rồi giao dịch. Vị diện này tạm thời không có nhân loại, tài nguyên cũng tương đương phong phú, vị diện trung tâm ít nhất ở 100 mét đường kính trở lên. Tiết Hưng Phúc mua sắm lúc sau, lập tức tìm được rồi Bạch Ly. Hai người thực mau bước vào vị này mặt giữa. Ngươi đi bên ngoài chờ ta đi. Bạch Ly phân phó một tiếng, hai người cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, cho nên Tiết Hưng Phúc thực mau bay lên, bước vào đến vũ trụ giữa, nhìn dưới chân một cái vị diện. Theo sau, vị diện chấn động, đại địa hiện lên vết rách, tựa hồ lập tức liền phải hỏng mất. Bực này với, Bạch Ly đã bắt được vị diện trung tâm. Không gian dị thú, chính là bá đạo như vậy. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở cái này vị diện tinh cầu trên không, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái không gian cái khe triển khai, một đám năng lực giả bay ra tới. Không chỉ như thế, này đó năng lực giả thực lực, tương đương cường hãn, toàn bộ đều là SS đoạn năng lực giả, thậm chí có một người, thực lực ở SS đoạn. Hơn nữa, cái này SS đoạn năng lực giả, cư nhiên là cùng Tần Phong có thù hận sâu xa Thiệu Đông Phong. Thiệu Đông Phong cảm giác đảo qua vị diện, mắt thấy vị diện chấn động lên, đã minh bạch cái gì. Theo sau hắn cảm giác thấy được Tiết Hưng Phúc, thân hình lập tức cất cao, tiến vào vũ trụ giữa. Theo sau, cường đại uy áp đè ở Tiết Hưng Phúc trên người. Tiết Hưng Phúc phải không? Ta đại biểu nhân loại liên minh tổng bộ, chính thức đối với ngươi tiến hành bắt. Thiệu Đông Phong trầm giọng nói. Tiết Hưng Phúc lúc này bị ép tới sống lưng đều cong đi xuống, lại vẫn là cắn răng nói, bắt ta. Vì cái gì? ta phạm vào cái gì quy củ? Thiệu Đông Phong cười lạnh một tiếng, nói, nhân chứng vật chứng tụ ở, ngươi hiện tại còn tưởng chống chế. Căn cứ chúng ta điều tra kết quả, ngươi này đã không phải lần đầu tiên phá hư vị diện trung tâm, ngươi sở qua tay 50 nhiều vị diện, toàn bộ hỏng mất, thậm chí ta hoài nghi, ngươi là hắc ám liên minh gian tế. Tiết Hưng Phúc nghe Thiệu Đông Phong nói, phía trước sự tình thật là sự thật, nhưng là mặt sau hắc ám liên minh gian tế sự tình, chính là bôi nhọ. Này đó vị diện từ mặt khác năng lực giả phát hiện, căn cứ nhân loại liên minh quy tắc, phát hiện vị diện năng lực giả, còn có quyền xử lý vị diện, hơn nữa đăng ký trở thành vị diện chủ nhân. Ta dùng bình thường con đường mua sắm vị diện, mỗi một cái đều có cấp bậc, ta xử lý như thế nào này đó vị diện, là ta chính mình sự tình. Này đó vị diện thượng, cũng không có trí tuệ chủng tộc, ta dựa vào cái gì không thể cướp đoạt vị diện trung tâm. Tiết Hưng Phúc là cái thương nhân. Nhưng là hắn đồng dạng biết ở cái này cường giả vi tôn thế giới giữa, thương nhân lại có tiền cũng vô dụng, cho nên hắn thập phần cẩn thận, làm người chảo không ra bất luận cái gì nhược điểm tới. Nhưng là lúc này đây, Thiệu Đông Phong hiển nhiên là có bị mà đến. Ai nói vị diện này không có trí tuệ chủng tộc? Nói như vậy, Thiệu Đông Phong giơ tay, hỏng mất vị diện giữa, đang ở không ngừng chạy về phía không gian cái khe, hảo chạy trốn còn sống chủng tộc giữa, một cái thực lực ở A đoạn thực nhân tộc. Bị Thiệu Đông Phong bắt bỏ vào vũ trụ giữa. Nay thực nhân tộc thực lực, căn bản không có biện pháp ở vũ trụ giữa sinh hoạt, cho nên một bước vào tiến vào, liền bóc cổ, theo sau toàn bộ thân hình đều bắt đầu bốc cháy lên, thân thể thối giữa, cuối cùng hóa thành một cái khó coi thi thể. Này không phải trí tuệ chủng tộc sao? Đệ nhất 1074 chương Vu Hãm. Tiết Hưng Phúc lửa giận nảy lên trong lòng, khi nào, thực nhân tộc cũng coi như nhân loại liên minh trí tuệ chủng tộc. Thiệu Đông Phong là ở không có việc gì tìm việc. Nhưng là, Thiết Hưng Phúc lại không có biện pháp phản kháng. Rốt cuộc hắn là một cái S đoạn năng lực giả, đối phương lại là SSS đoạn, trên thực lực so sánh với, hắn là một cái đối phương tùy tay đều có thể nghiền chết con kiến. Hiện tại Thiết Hưng Phúc, chỉ chờ mong Thiệu Đông Phong không cần nhanh như vậy giết chết chính mình, một hồi Bạch Ly xuất hiện thì tốt rồi. Bất quá liền ở ngay lúc này, Thiệu Đông Phong mở miệng nói, bất quá sự tình cũng không phải không thể châm trước, ngươi giao ra phía trước vị diện trung tâm, thuận tiện giao nộp một bút phạt tiền, sẽ tha cho ngươi, về sau ngươi tưởng mua sắm vị diện, lấy ra dị năng trung tâm lúc sau, cần thiết giao ra một nửa tới. Tiết Hưng Phúc nghe được lời này, rốt cuộc minh bạch hôm nay chuyện này là như thế nào phát sinh. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Tiết Hưng Phúc này vài lần ăn xài phung phí tiến hành thu mua, theo sau vị diện rách nát, như vậy thủ đoạn cũng không phải ai đều có thể có được. Dùng trí tôn thuyền tiến đến phía dưới hấp thu vị diện trung tâm, cùng đem vị diện trung tâm lấy ra tới, hoàn toàn không phải một chuyện, còn có những cái đó cuồng bạo năng lượng chất lỏng ở đâu. Nhưng là Thiệu Đông Phong phát hiện Tiết Hưng Phúc động tác, lập tức cảm thấy, Tiết Hưng Phúc trong tay chỉ sợ có một cái không e ngại cuồng bạo năng lượng chất lỏng tồn tại, rất có thể là khế ước thần cấp không gian dị thú. Nếu khả năng nói, Thiệu Đông Phong tự nhiên tưởng cướp đi đối phương không gian dị thú. Nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Như thế nói, Thiệu Đông Phong chỉ có thể lựa chọn mặt khác một loại phương pháp, tính toán làm tiền Tiết Hưng Phúc. Từ An Bình Chí Tôn cùng Thiệu Đông Phong đạt thành cuối cùng một bút giao dịch, Thiệu Đông Phong cũng không có biện pháp từ An Bình Chí Tôn nơi đó được đến chỗ tốt. Cũng may, Tiết Hưng Phúc cái này dê béo đưa tới cửa tới, đây là bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Thậm chí vì có vẻ khí thế mười phần, Thiệu Đông Phong còn mang theo mười mấy cái thủ hạ tới. Như vậy trận trượng, đích xác đối Tiết Hưng Phúc tạo thành đánh sâu vào. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bọn họ bên người bóng trắng chợt lóe, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, xuất hiện ở Tiết Hưng Phúc bên người. Bạch Ly đại nhân. Tiết Hưng Phúc lập tức giống như tìm được rồi cứu tinh giống nhau, kêu lên. Mà lúc này, Thiệu Đông Phong cũng nhìn về phía Bạch Ly, theo sau trong lòng kinh hoàng. Không phải bởi vì Bạch Ly dung mạo làm hắn tim đập, mà là bởi vì Bạch Ly hơi thở. Bạch Ly bởi vì ý thức lực nguyên nhân, thực dễ dàng làm người xem nhẹ nàng, nhưng là đương nàng đem đối phương coi như địch nhân thời điểm, người kia cũng đem cảm nhận được nàng khủng bố. Không gian cự thú. Thiệu Đông Phong dụng ý thức lực nói. Đây là một người hình không gian dị thú, hơn nữa thực lực so Thiệu Đông Phong, chỉ cường không yếu. Thiệu Đông Phong, ngươi đây là tới tìm chết sao? Bạch Ly nhàn nhạt nói. Ngươi nhận thức ta. Thiệu Đông Phong lại không quen biết Bạch Ly. Thiệu Đông Phong chỉ ở Tần Phong được đến hòa bình tái khen thưởng lúc sau, tự mình đi khó xử quá Tần Phong, Bạch Ly nhưng vẫn không có xuất hiện. Nhưng là những việc này, Tần Phong tự nhiên sẽ cùng Bạch Ly đi giảng, Thiệu Đông Phong trông như thế nào, Bạch Ly chính là xem qua. Đến nỗi Tiết Hưng Phúc, vẫn luôn là giấu giếm chính mình thân phận, Tần Phong cũng không cố ý đi giảng chính mình cùng Thiệu Đông Phong ân oán, nếu không nói Tiết Hưng Phúc biểu hiện đến để ý, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Cho nên Tiết Hưng Phúc không quen biết Thiệu Đông Phong, chính là Bạch Ly lại nhận thức. Ngươi không quen biết ta, bất quá hẳn là nhận thức Tần Phong đi. Bạch Ly đạm nhiên nói, Tần Phong hiện tại thực lực, đã có thể chiến thắng Chí Cường giả, tuy rằng không đến mức chém giết An Bình Chí Tôn, lại cũng không sợ hai đối phương. Có lẽ, là thời điểm phản hồi nhân loại liên minh. Cho nên, Bạch Ly cũng không tính toán che giấu. Nghe được Tần Phong tên, Thiệu Đông Phong lập tức sắc mặt thay đổi lên. Ngươi nhận thức Tần Phong. Đương nhiên, Tần Phong chính là cùng ta ký kết khế ước nhân loại. Bạch Ly như vậy vừa nói, Thiệu Đông Phong tự nhiên liền đã hiểu. Hắn không có chết. Thiệu Đông Phong lập tức minh bạch. Bạch Ly là hư không cự thú, như vậy dị thú, chỉ sợ đại bộ phận người ký kết đều là nô lệ khế ước. Hơn nữa loại này khế ước, nhân loại tử vong, dị thú nhất định sẽ tử vong. Thiệu Đông Phong cũng cho rằng như thế, cho nên phỏng đoán ra, Tần Phong không có chết sự tình tới. Tuy rằng Thiệu Đông Phong đã đoán sai, nhưng là kết quả lại là đối. Bạch Ly cười lạnh lên, đúng vậy, ngươi đã chết, Tần Phong đều sẽ không chết. Thiệu Đông Phong sắc mặt lập tức vặn vẹo lên. Hắn hiện tại nghèo túng đến nước này, tất cả đều là Tần Phong sai. Nếu không phải Tần Phong, hắn lại sao có thể cùng An Bình Chí Tôn phân rõ giới hạn. Quan trọng nhất chính là, An Bình Chí Tôn thu hồi trước kia cho hắn một ít phúc lợi, nhưng là Tần Phong hiện tại cư nhiên không có chết. Nghĩ vậy, Thiệu Đông Phong lập tức nâng lên máy truyền tin, một tin tức chia An Bình Chí Tôn. Bạch Ly cũng cảm ứng được Thiệu Đông Phong động tác, cười lạnh một tiếng, không gian phủ văn hiện ra. Thiệu Đông Phong chỉ cảm thấy một loại sởn tóc gáy hơi thở truyền đến, hắn theo bản năng bạo lui, nhưng là thủ đoạn chỗ, một cái đen nhánh cái khe hiện ra tới, Thiệu Đông Phong này một lui, mang theo chính mình thân hình, thật giống như là chính mình tự sát giống nhau, thủ đoạn nháy mắt bị không gian cái khe cắt đứt. A! Thiệu Đông Phong kêu thảm thiết một tiếng, nhìn chính mình thủ đoạn phi ở hư không giữa, máy truyền tin tự nhiên cũng đi theo hủy hoại. Không chỉ như thế, kia bàn tay bị không gian cái khe cắn nuốt, theo sau đóng cửa, Thiệu Đông Phong căn bản không biết, chính mình bàn tay đi địa phương nào. Bạch Ly cái này không gian dị thú, mặt không căn cứ gian thực lực, chỉ sợ liền trí cường giả đều phát hiện không được. Bực này với, Thiệu Đông Phong hiện tại chỉ có thể lợi dụng thiên tài địa bảo, khôi phục chính mình thủ đoạn. Hắn đã tới rồi SSS đoạn, như vậy thân thể thực lực, chữa trị lên, yêu cầu bảo bối càng nhiều. Huống chi, như vậy thương thế, cũng làm Thiệu Đông Phong vô cùng phẫn nộ. Nghiệt xúc, ngươi cư nhiên dám thương ta. Thiệu Đông Phong giống giận lên. Bạch Ly sắc mặt cũng lạnh như băng xương, vốn dĩ chỉ là tưởng cấp Thiệu Đông Phong một cái giáo huấn, lúc này đây, nàng cũng phẫn nộ rồi. Ngươi đi trước. Bạch Ly giơ tay, đem Thiết Hưng Phúc đẩy vào một cái không gian thông đạo giữa. Này thông đạo trực tiếp liên tiếp làm tinh vị diện, Tiết Hưng Phúc bị tặng trở về. Tiết Hưng Phúc thực lực, rốt cuộc quá thấp, thật sự chiến đấu lên, cũng bất chấp đối phương. Tiết Hưng Phúc bị Bạch Ly đẩy trở về làm tinh vị diện, vổ cản sủ tiến vào phong lê thành giữa, tức khắc nóng nảy lên. Bạch Ly tuy rằng là SSS đoạn thực lực, nhưng là đối phương cũng là SSS đoạn năng lực giả, càng là nhân loại liên minh quan viên. Một khi người này triệu hoán những nhân loại khác liên minh người, vây công Bạch Ly. Bạch Ly chẳng phải là nguy hiểm sao? Như vậy nghĩ, Tiết Hưng Phúc cảm giác cũng quét ngang toàn bộ phong lê thành, lập tức cảm ứng được Tần Phong ở biệt thự giữa. Hắn nội lực ngưng tụ thanh âm, lớn tiếng rít gào lên. Tổng tài, không hảo, Bạch Ly đại nhân cùng một cái kêu Thiệu Đông Phong SSS đoạn năng lực giả đánh nhau rồi. Nguyên bản ngủ say giữa Tần Phong, đống nhiên mở mắt. Ngủ 7 ngày 7 đêm, hắn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, thậm chí sở dĩ tiếp tục giấc ngủ. Chỉ là ở tu luyện thần ý đồ phổ, cường hóa tự thân ý thức lực mà thôi. Thiết Hưng Phúc nói, lập tức làm hắn tỉnh táo lại. Theo sau, lửa giận dâng lên. Đệ nhất 1075 chương cự linh trí tôn. Thiệu Đông Phong, cư nhiên lại là hắn. Nghĩ đến đây, Thần Phong rộng mở đứng dậy. Vị diện đạo tiêu cho ta. Thiết Hưng Phúc lập tức truyền lại vị diện đạo tiêu. Thần Phong tuy rằng không phải không gian cự thú, nhưng là hắn hiện tại thực lực. Xé rách không gian phi thường dễ dàng. Tần Phong trong tay cuồng bạo lực lượng tụ tập, mở ra một đạo cái khe, tiến vào trong đó. Thức mau, trước mắt hắn cảnh sắc biến hóa lên, xuất hiện ở một mảnh vũ trụ hư không giữa. Dưới chân là rách nát đại lục, đã hoàn toàn luân hãm, vô số cái khe cắn nuốt toàn bộ vị diện, vị này mặt đã sụp đổ, sẽ dần dần biến thành bụi bặm. Tại đây hư không phía trên, cư nhiên có mấy trăm năng lực giả cùng nhau phát động công kích, vây công một cái thiếu nữ. Đúng là Bạch Ly. Ở Tiết Hưng Phúc phản hồi Phong Lê Thành, liên hệ Tần Phong thời điểm, tại đây vũ trụ giữa, Thiệu Đông Phong cũng biết Bạch Ly lợi hại. Bất quá một người hình không gian cự thú, thật sự là quá hấp dẫn người. Bạch Ly tiễn đi Tiết Hưng Phúc, Thiệu Đông Phong cũng đồng dạng, là một cái SS đoạn năng lực giả phản hồi nhân loại liên minh, giải rác tin tức. Ngay sau đó, nhân loại liên minh giữa SS đoạn tất cả đều hứng thú bừng bừng xé rách không gian đạo tiêu tiến đến. Những người này nhìn đến Bạch Ly nháy mắt, đôi mắt đều thẳng lên, trong lòng càng là dâng lên một cái ý tưởng. Bắt lấy người này hình dị thú, làm nàng vì ta sở hữu. Những nhân loại này cũng không biết, Bạch Ly đã trói định khế ước, Thiệu Đông Phong thủ hạ cũng không có nói cho bọn họ, thậm chí chờ mong bọn họ hiểu lầm. Biến hình thuật dung mạo, cũng cùng chủng tộc có quan hệ, này nhất định là hư không mười đôi hồ, cái này chủng tộc số lượng thưa thớt, ấu sinh kỳ đặc biệt nhược. Không tồi, nàng là của ta. Đánh giám, nàng là của ta, ai dám cùng ta đoạn. Những người này tranh luận, nhưng là ý thức lực cường đại người, cũng đã triển khai thủ đoạn, công hướng về phía Bạch Ly trong óc. Làm như vậy, là muốn lưu lại chính mình nhấn ký. Chỉ là dám làm như thế người, ngay sau đó liền kêu thảm thiết lên, bảy khổng đổ máu, tuy rằng không có tử vong, chính là đã chịu thương tổn lại là thật lớn. Phía trước Tần Phong được đến Long nhân tộc đỉnh cấp vị diện trung tâm, đều bị Bạch Ly hấp thu lên, gần nhất Tần Phong đi săn giết huyết ma chí tôn. Bạch Ly trừ bỏ giúp Tiết Hưng Phúc đi cướp đoạt vị diện trung tâm ở ngoài, liền ở thời không tốc độ chạy cực nhanh vị diện giữa ngủ say tu luyện. Hiện giờ, thực lực của nàng đã vô hạn tiếp cận trí cường giả, dị năng tinh cầu đường kính ít nhất có 99 mễ, ý thức lực càng là đáng sợ. Chủng tộc đặc thù, làm Bạch Ly so giống nhau thần thú còn phải cường đại. Đại gia cùng nhau công kích, trước đem người này hình cự thú bắt lấy tới lại nói. Không sai, nay cự thú thật đúng là lợi hại. Nàng liên tính lại cường, còn có thể lấy một địch trăm không thành. Đồng loạt ra tay, lúc này không phải nội chiến thời điểm. Lúc này đâu chỉ này đây một địch trăm, nghe được tin tức SSS đoạn, đều đang không ngừng tiến đến. Một cái thần thú cấp bậc không gian cự thú, còn có nhân chứng sáng tỏ Bạch Ly có thể bắt được vị diện trung tâm, tới người, càng là tận mắt nhìn thấy tới rồi sụp đổ một cái cao cấp vị diện. Những người này, như thế nào không hiểu đến trong đó ích lợi. Chỉ cần bắt lấy Bạch Ly, khế ước thành công, tương lai, bọn họ đem có vô số vị diện trung tâm có thể sử dụng, đến lúc đó, thiên tài địa bảo, đều có thể dùng vị diện trung tâm đi trao đổi. Có thể nói, đến Bạch Ly giả, được thiên hạ. Những người này nghĩ tương lai tốt đẹp sinh hoạt, đều kích động không thôi, vì thế công kích càng thêm cẩn mẫn. Bạch Ly cười lạnh một tiếng, cũng không che giấu thực lực của chính mình, khủng bố cái khe hiện ra tới. Các ngươi là nhân loại liên minh người, ta cho các ngươi ba phần, bất quá đứt tay đứt chân, đã có thể không phải do các ngươi. Bạch Ly như vậy nghĩ, công kích càng thêm khủng bố lên. Chỉ là lúc này, Thần Phong tới rồi. Bạch Ly. Thần Phong ý thức lực tức khắc rít gào ra tới. Nhìn đến những người này cùng nhau vây công Bạch Ly, chẳng sợ Bạch Ly không có bị thương, Thần Phong đều hình như là bị đụng vào nghịch lân cự long, vô cùng phẫn nộ. Trong phút chốc, Thần Phong thanh vương đao đã rút ra, một đao huy hạ. Ngàn vạn u hồn trảm. Trong phút chốc, vô số đáng sợ u hồn rít gào mà ra, bao phủ toàn trường. Duy nhất không có bị ánh đao bao phủ, chính là Bạch Ly nơi phương hướng. Bạch Ly ở trên hư không trung, những người đó đem Bạch Ly toàn diện vây quanh, chính là tại đây một khắc, đều bị này đáng sợ đao mang đè ép đi xuống. Đây là cái gì? U hồn rít gào, lao xuống dưới. Một cái SSS đoạn chỉ có thể giơ tay đi ngăn cản, thực mau lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà trong sân, thượng trăm năng lực giả, đều là như thế. Một đao chi uy, khủng bố như vậy. Tần Phong thân hình ở vũ trụ giữa bạo tẩu, thực mau xuất hiện ở Bạch Ly bên người. Một phen ôm Bạch Ly eo, ý thức lực đã từ trên xuống dưới đảo qua Bạch Ly mỗi một cái lỗ chân lông, nhìn đến Bạch Ly bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Chỉ là đối đãi mặt khác năng lực giả. Tần Phong liền không phải lo lắng, mà là tức giận. Lúc này, bởi vì bị Tần Phong đao mang áp xuống, mấy trăm năng lực giả đều ở Tần Phong dưới chân, đứng ở vũ trụ hư không giữa, ngẩng đầu nhìn lên Tần Phong. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Phong là một cái SSS9 đoạn năng lực giả. Chỉ là, ở đây người giữa, cũng không thiếu có SSS9 đoạn năng lực giả, nhưng là đối mặt Tần Phong thời điểm, đều có một loại bị áp chế cảm giác. Tần Phong thực lực, ở bọn họ xem ra, cường đến đáng sợ. Tần Phong, Thiệu Đông Phong ở đám người giữa, run rẩy thanh âm nói. Này, đây là Tần Phong. Hắn không phải đã chết sao? Mặt khác một người, còn lại là một tay kế hoạch ra giáp sát xa trùng mẫu vị diện người, cũng chính là SSS đoạn năng lực giả Triệu Qua, An Bình Chí Tôn thủ hạ. Nguyên bản cho rằng Tần Phong đã chết, hiện tại lại hảo hảo đứng ở trước mặt hắn, không chỉ như thế, Tần Phong thực lực hiện tại đều vượt qua hắn. Như vậy chuyển biến, làm Triệu Qua không thể tin được hai mắt của mình cùng cảm giác. Nhưng là Tần Phong lại rõ ràng chính xác đứng ở hắn trước mặt. Tần Phong trong tay đao, cũng cùng Triệu Qua phía trước nhìn đến không giống nhau. Hiện tại cây đao này, cử lên, nhắm ngay này đó ở Tần Phong dưới chân năng lực giả. Vừa mới ra tay người, đều phải chết. Tần Phong nói, liền phải lại chạm một đao. Chỉ là lúc này, vũ trụ giữa, lại xuất hiện một cái vô cùng thật lớn cái khe. Này cái khe thật sự là quá lớn, cư nhiên ước chừng có 100 vạn mễ, cùng An Bình Chí Tôn xuất hiện thời điểm, còn hoàn toàn không giống nhau. Thức mau, cái khe lúc sau, đi ra một người. Kia thật là hình người, lại ước chừng có 90 vạn mét bộ dáng. Phải biết rằng, lúc trước An Bình Chí Tôn buông xuống, năng lượng sinh mệnh hóa thành thân hình, cũng chỉ có 10 vạn mét. Tuy rằng, loại này hình thể đối với giáp sát tinh, cự tinh quy loại này sinh vật tới nói, như cũng là nhỏ bé tồn tại, đối với nhân loại tới nói, lại là vô cùng thật lớn. Mà trước mắt cái này, càng là thật lớn. Đương nhiên, này không đại biểu, đối phương thực lực liền so An Bình Chí Tôn cường, mà là bởi vì chủng tộc. Cự Linh Chí Tôn. Chí Tôn cũng tới. Tham kiến Chí Tôn. Năng lực giả nhóm sôi nổi hành lễ. Trước mắt cái này khủng bố người khổng lồ, đúng là nhân loại liên minh giữa, trí cường giả chi nhất, người khổng lồ tộc, Cự Linh Chí Tôn. Đệ nhất 1076 chương tự mình ra tay. Cự Linh Chí Tôn xuất hiện, cũng làm những người này tất cả đều tất cung tất kính lên, thậm chí cũng không thèm để ý Tần Phong có phải hay không muốn ra tay. Ở này đó người xem ra, Tần Phong hiện tại tất nhiên sẽ không lại ra tay, nói cách khác, Cự Linh Chí Tôn cũng sẽ không bỏ qua Tần Phong, nhân loại liên minh giữa, giết hại lẫn nhau cũng là phá hư quý củ. Chỉ là Tần Phong căn bản không có để ý tới Cự Linh Chí Tôn, hắn nói được thì làm được. Tần Phong lại lần nữa phát ra một đao. Này đao lúc sau, nếu những người này bất tử, Tần Phong liền buông tha bọn họ. Cho nên này một đao, Tần Phong quán chú ít nhất nửa cái băng tinh nội lực đi xuống, ngàn vạn đu hồn bùng nổ, rít gào hướng tới những cái đó năng lực giả mà đi. Cự Linh Chí Tôn nhìn đến nơi này, giữa mày vừa nhíu. Hắn khuôn mặt cũng phi thường thật lớn, này nhíu mày động tác, thật giống như là khuôn mặt thượng cố lấy một cái tiểu sừng núi giống nhau, theo sau hắn giơ tay, ngăn trở Tần Phong công kích. Ở Cự Linh Chí Tôn góc độ, này đó năng lực giả ở cùng hắn hành lễ, lại bị một người khác công kích, loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn. Vì thế năng lực giả nhóm, chỉ cảm thấy đến Cự Linh Chí Tôn ngón tay thần ra tới, bao trùm ở bọn họ trên đỉnh đầu, cái này làm cho bọn họ kinh ngạc mặc danh, nhưng là lại không có cảm giác được Cự Linh Chí Tôn uy hiếp. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Bọn họ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Quả nhiên lại lần nữa nhìn đến, kia khủng bố ưu hồn hiện lên. Mà Cự Linh Chí Tôn ngón tay, ngăn cản trụ những cái đó ưu hồn. Thiên A, Cự Linh Chí Tôn ra tay. Ta còn không có gặp qua trí cường giả ra tay, này quả thực đáng sợ. Cái kia Tần Phong như vậy cường đại công kích, cư nhiên chỉ dùng một cái ngón tay liền ngăn cản, thật sự là... Ngậy! Người này còn tưởng nói cái gì nữa? Lại phát hiện Cự Linh Chí Tôn ngón tay cùng Tần Phong đao mang và chạm ở bên nhau lúc sau, tức khắc nổ tung pháo hoa giống nhau, năng lượng sinh mệnh nổ mạnh lên, Cự Linh Chí Tôn ngón tay, tức khắc bị cắt đứt. Tuy rằng, nay chỉ là Cự Linh Chí Tôn năng lượng sinh mệnh mà thôi, ngón tay cắt đứt, còn có thể lại trường, chính là cái này hiện tượng đại biểu, lại là Tần Phong thực lực. Hắn cư nhiên có thể chạm Chí Tôn. Mà lúc này, Cự Linh Chí Tôn cũng nhanh chóng thu hồi tay. Mở to hai mắt nhìn. Trảm tinh thiết. Cùng huyết ma Chí Tôn giống nhau thái độ, Cự Linh Chí Tôn trong lòng chấn động Tần Phong thực lực, cư nhiên có thể xúc phạm tới hắn, Trảm tinh thiết lại lập kỳ công. Bất quá cự linh trí tôn tuy rằng trả giá một cái ngón tay đại giới, lại cũng thành công cứu người, chỉ làm một ít dư ba uy hiếp tới rồi những cái đó năng lực giả, cũng may lại không có người chết. Cự linh trí tôn nhìn Tần Phong còn có Bạch Ly, trên mặt lại không có lửa giận, mà là có chút kinh ngạc. Thực lực của ngươi, thực không tồi, bất quá có được cường đại thực lực, cũng muốn học được khống chế chính mình, lạm sát kẻ vô tội, chính là sẽ bị đuổi đi ra nhân loại liên minh. Cự linh trí tôn nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đuổi đi ra nhân loại liên minh, ta không phải đã sớm bị đuổi đi sao? Thậm chí, vẫn là An Bình trí tôn động thủ, ngươi nói có phải hay không đâu? Triệu Qua tướng quân. Tần Phong ý thức lực, tỏa định năng lực giả giữa, sống sót sau tai nạn, vừa mới muốn tùng khẩu khí Triệu Qua. Nguyên bản buông trái tim, giờ khác này lại kinh hoàng lên, phi thường sợ hãi. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Cự linh trí tôn cũng không hiểu. Nhưng là liền ở ngay lúc này, vũ trụ giữa lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn cái khe. Bất quá này cái khe chỉ có cự linh trí tôn xuất hiện cái khe 1/10 lớn nhỏ. Không chỉ như thế, từ bên trong truyền đến hơi thở, làm Tần Phong cùng Bạch Ly, đều biết xuất hiện chính là ai. An Bình trí tôn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Này đó năng lực giả ánh mắt đều tập trung ở kia cái khe giữa. Theo sau, An Bình trí tôn thân hình xuất hiện. An Bình đại nhân. Đại nhân. Triệu Qua vội vàng dụng ý thức lực liên hệ lên, thậm chí liền Thiệu Đông Phong đều cao hứng phân chấn định bỡ lên. Trước kia hắn, còn không yên lòng thể diện, cho rằng An Bình trí tôn cùng chính mình có không bình thường làm ra vẻ, chẳng sợ đối phương là trí cường giả cũng là như thế. Nhưng là hiện tại, Thiệu Đông Phong rốt cuộc minh bạch trí cường giả cùng năng lực giả khác nhau. Đây là sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm hiểu được. An Bình trí tôn huyền phù ở vũ trụ giữa, lập tức liền tỏa định ở Tần Phong trên người. Rốt cuộc lúc trước vì còn Thiệu Đông Phong nhân tình, hắn chính là tự mình thiết kế Tần Phong, chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong còn sống. An Bình, ngươi tới vừa lúc, năng lực này giả, giống như đang nói ngươi đã đem người này đuổi đi ra nhân loại liên minh giữa. An Bình trí tôn bình tĩnh nhìn Tần Phong, trầm mặc một chút, ý thức lực mới bao phủ đường trường. Không có. An Bình trí tôn phản bác Tần Phong nói. Hơn nữa, bởi vì An Bình trí tôn nói, tất cả mọi người tin hắn, bọn họ cảm thấy trí tôn không cần phải nói dối. Nói dối, trí tôn đều nói, ngươi lại như thế nào phản bác? Cư nhiên còn muốn giết người, độc chiếm 10 đuôi hổ. Không sai, ngươi chính là cái đao phủ, cho rằng chính mình là hòa bình tái quán quân liền ghê gớm sao. Này đó năng lực giả cùng chào dâng, đều ở thảo phạt Tần Phong. Nhưng mà lúc này, An Bình trí tôn ý thức lực lại thứ vang lên. Nguyên lai ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong nhìn về phía An Bình trí tôn, giờ khắc này, hắn ở An Bình trí tôn hai mắt giữa, thấy được nhàn nhạt sát khí. Sát khí cũng không rõ ràng, bởi vì hai người chi gian không có thù hận. Nhưng là này cổ sát khí cũng là tồn tại, bởi vì An Bình trí tôn muốn giết Tần Phong. Ta thiếu Thiệu Đông Phong một ít nhân tình, hắn làm ta ra tay, giết người, từ đây xóa bỏ toàn bộ, không nghĩ tới phái nhiệm vụ, cư nhiên không có hoàn thành. Mặt khác năng lực giả, lúc này đều há to miệng, không dám tin tưởng nhìn An Bình trí tôn. Bọn họ không nghĩ tới, An Bình trí tôn cư nhiên đem như vậy xấu xa sự tình, nói ra. Tần Phong đã sớm nghĩ tới nguyên do, chỉ là không nghĩ tới An Bình trí tôn như vậy cường đại tồn tại, cũng có thể thiếu hạ Thiệu Đông Phong nhân tình, hẳn là cũng là trở thành trí tôn phía trước sự tình. Nhưng là Tần Phong trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy, An Bình trí tôn nói những lời này, không phải tự cấp hắn giải thích. Tương phản, Tần Phong có một loại cảm giác, An Bình trí tôn, chỉ là muốn cho hắn làm quỷ minh bạch mà thôi. Quả nhiên, con liền ở An Bình trí tôn thừa nhận sự tình lúc sau, hắn lại lần nữa nói, ta đáp ứng sự tình, không thể không hoàn thành, nếu ngươi lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây, ta liền tự mình ra tay đi. Nói như vậy thời điểm, An Bình trí tôn bàn tay, nâng lên. Tần Phong cùng Bạch Ly, trong nháy mắt giống như thấy được lúc trước, hai người ở giáp sắt xa trùng mẫu nổ mạnh qua đi phế tích giữa, nhìn đến kia che trời đại trưởng. Chỉ là lúc ấy, Tần Phong nhìn cái này đại trưởng, có một loại che trời cảm giác, đó là sinh mệnh trình tự bất đồng, thiên địa chi gian chênh lệch. Chính là hiện tại lại xem, phảng phất giống như cách một thế hệ. Như vậy An Bình trí tôn, đã không còn là cao cao tại thượng tiên nhân, mà là Tần Phong có thể ngăn cản địch nhân. Thân thể tiến hóa đến SSS 9 đoạn, khoảng cách năng lượng sinh mệnh thể, cũng gần là một bước xa, giờ khắc này, Tần Phong huyết nhục không hề run rẩy cùng sợ hãi, mà là giơ lên trong tay thanh vương đao. Đao mang phát ra. Chí cường u hồn trảm. Đệ nhất 1077 chương Thiệu Đông Phong tứ cố vô thân. Hai người lực lượng cường đại bùng nổ, ở Tần Phong dưới chân năng lực giả nhóm, hoảng sợ vô cùng, thậm chí đều không kịp lui về phía sau. Cũng may bọn họ phía sau, chính là Cự Linh Chí Tôn. Cự Linh Chí Tôn lần thứ hai ra tay, bao phủ này đó năng lực giả. Vì thế bọn họ xuyên thấu qua nửa trong suốt bàn tay, thấy được vũ trụ giữa cảnh tượng. Tần Phong kia nhỏ yếu thân hình, cùng 10 vạn mét cao An Bình Chí Tôn so sánh với, chính là một cái cho bụi, nhưng mà cái này cho bụi, hiện tại lại tản mát ra nóng rực quang mang. Ngay sau đó, cường đại năng lượng quét ngang vũ trụ. Năng lượng sóng một đợt khuyết tán mà ra. Vâng! Thanh vương đao thượng bùng nổ trí cường giả ưu hồn, đồng nhiên đâm nát An Bình Chí Tôn bàn tay to, hơn nữa nhắm ngay An Bình Chí Tôn thân hình mà đi. Cẩn thận! Cự Linh Chí Tôn giờ khắc này, không thể không nhắc nhở. Tần Phong trong tay nắm giữ, là Trảm Tinh Thiết, 3 tháng sau, An Bình Chí Tôn còn có đi theo đi thần trì vị diện, tốt nhất không cần bị thương. Chỉ là hắn ý thức lực như vậy một mở miệng, đã thừa nhận Tần Phong, có được lay động trí cường giả thực lực. An Bình Chí Tôn trước người buộc phát ra một mảnh tinh thể, này tinh thể không phải khác, mà là nội lực cương khí. Theo sát, trí cường u hồn chém xuống ở mặt trên, theo sau An Bình Chí Tôn thân thể cao lớn, lùi lại mà đi, ở vũ trụ giữa cuồng lui mấy vạn mễ. Năng lượng ở vũ trụ giữa tan hết, trong lúc nhất thời, yên tĩnh vũ trụ, càng là làm người cảm thấy hô hấp đều khó khăn. An Bình Chí Tôn bị đánh lui. Này cũng không phải khó có thể lý giải sự tình. Huyết ma Chí Tôn bị thương, thực lực không thể so trước kia, Tần Phong có thể chiến bại đối phương, đối với Chí Tôn, cũng có uy hiếp năng lực. Không chỉ như thế, huyết ma Chí Tôn tử vong lúc sau, làm Tần Phong thân thể thực lực bạo tăng, bực này với Tần Phong tổng thể thực lực lại lần nữa tiêu thăng, so đối chiến huyết ma Chí Tôn thời điểm càng cường, một kích đánh đuổi An Bình Chí Tôn, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Tần Phong không có khả năng giết chết An Bình Chí Tôn. Chính là có được chống cự lực lượng, liền sẽ làm người kiên kỵ. Lúc này, An Bình Chí Tôn khuôn mặt, bình đạm lại làm người cảm thấy đáng sợ. Một thế hệ Chí Tôn, cư nhiên bị đánh lui. Bọn họ hoàn toàn không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là làm người ngoài dự đoán chính là, An Bình Chí Tôn ý thức lực, vang vọng vũ trụ, lại không phải ở cùng Tần Phong nói chuyện, mà là cùng Thiệu Đông Phong. Năm đó tình nghĩa, làm ta ra tay hai lần, hiện tại đã hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ. Thiệu Đông Phong tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn đã minh bạch cái gì? Không, An Bình, ngươi không thể làm như vậy, ngươi đây là ở phóng thủy, ta nói chính là giết hắn, là giết hắn. Thiệu Đông Phong giống giận lên. Chỉ là lúc này, An Bình lại ngậm miệng không nói. Những người khác có lẽ đều cảm thấy Thiệu Đông Phong nói là đúng, nếu không như thế nào giải thích, một cái Chí Tôn, cư nhiên bị SSS9 đoạn năng lực giả. Đánh lui sự tình. Chí cường giả là cường đại nhất tồn tại, hiện tại lại bị hạ tầng thứ sinh mệnh khiêu chiến, chuyện như vậy, điên đảo bọn họ nhận chi. Chỉ có An Bình Chí Tôn biết, vừa mới nhất chiêu, hắn không có lưu thủ, Tần Phong phóng xuất ra tới uy lực, hơn nữa Trảm Tinh Thiết dung hợp chí cường giả vũ khí, nếu thật sự muốn chiến đấu, An Bình Chí Tôn chỉ sợ trả giá càng nhiều. Vì Thiệu Đông Phong, không cần phải làm như vậy. Huống chi, An Bình Chí Tôn tự nhận là chính mình đã làm được vị. Ngươi không có tư cách phản bác chí cường giả. Cự Linh Chí Tôn đột nhiên nói, theo sau giơ tay chỉ, đem Thiệu Đông Phong rời đi, đuổi đi ra bản thân che chở. Thiệu Đông Phong lúc này đôi mắt cũng đỏ, nếu Cự Linh Chí Tôn không có bảo hộ hắn, An Bình Chí Tôn cũng không tính toán quản. Hơn nữa Tần Phong hiện tại thực lực, Thiệu Đông Phong cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế, Thiệu Đông Phong cũng mặc kệ Cự Linh Chí Tôn thực lực như thế nào, giống to lên: An Bình thiếu ta một cái mệnh, nếu không phải ta, hắn như thế nào có thể trở thành Chí Tôn? Liên tính là thiếu ngươi một cái mệnh, nhiều năm như vậy, cũng nên trả hết đi. Triệu Qua ở đám người giữa nhảy ra tới, hắn là An Bình Chí Tôn thủ hạ, biết An Bình Chí Tôn rất nhiều chuyện, bao gồm Thiệu Đông Phong. Ngươi như thế nào không nói, nếu không phải An Bình Chí Tôn, lấy ngươi thiên phú, như thế nào trở thành SSS đoạn năng lực giả, tắc ai tắc phúc nhiều năm như vậy? Như vậy ngươi có phải hay không thiếu An Bình Chí Tôn rất nhiều đâu? Trong lúc nhất thời, mặt khác năng lực giả nhìn về phía Tiết Hưng Phúc ánh mắt, cũng trở nên cổ quái lên, bên trong nhiều là khinh bỉ thần sắc. Ở đây năng lực giả, đều biết đối phương chi tiết, Thiệu Đông Phong nương An Bình Chí Tôn tên tuổi, đích sắc dám không ít hại người ích ta sự tình. Lúc này đây, An Bình Chí Tôn hoàn toàn cùng Thiệu Đông Phong phân rõ giới hạn, bọn họ còn muốn vỗ tay trầm trổ khen ngợi đâu. Chỉ là lúc này, An Bình Chí Tôn lại lần nữa nói, đích xác, ta thiếu ngươi một cái mệnh, như vậy, lần này ta liền bảo hạ ngươi một cái mệnh như thế nào. Theo sát, An Bình Chí Tôn, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cùng An Bình Chí Tôn không có bất luận cái gì mâu thuẫn, không có đến đánh sống đánh chết nông nỗi, hết thảy đều là Thiệu Đông Phong cái này tiểu nhân, từ giữa làm khó dễ, nếu không có Thiệu Đông Phong, Tần Phong cũng không ngại cùng An Bình Chí Tôn chung sống hòa bình. Chỉ là, An Bình Chí Tôn muốn bảo hạ tới Thiệu Đông Phong, Tần Phong tự nhiên không thể dễ dàng đồng ý. Tần Phong ý thức lực, cường ngạnh nói, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, lúc trước, Thiệu Đông Phong ở hòa bình tái huấn luyện thời điểm lấy thế áp người, sau lại hiếp bức ta vị diện cường giả, những việc này đã qua đi thật lâu, ta cũng liền không so đo. Ở đây người nghe Tần Phong nói, lúc này mới minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, chỉ là những người này đồng dạng giật mình vô cùng. Phải biết rằng khoảng cách lần trước hòa bình tái, mới qua đi 10 tháng thời gian mà thôi, Tần Phong là lúc ấy duy nhất một cái S đoạn năng lực giả. Thật là kinh thiên nghịch chuyển. An Bình Chí Tôn cũng đồng dạng biết, thậm chí bởi vì điểm này, hắn không nghĩ lại ra tay. Phía trước ra tay, chỉ là thử mà thôi, hiện tại, lại phi thường cố kỵ. Tần Phong tiếp tục nói, nhưng là lúc này đây, Thiệu Đông Phong vu hãm ta thủ hạ thương nhân, ý đồ làm tiền đối phương, thảo muốn rất nhiều tiền tài. Ta bình đẳng khế ước hư không mời đuôi hổ ra tới nghị cách cứu viện, như thế nào hiện tại, biến thành các ngươi cùng nhau tấn công nàng, này hết thảy, người khởi sướng có phải hay không hán? Tần Phong như vậy vừa nói, những cái đó vây công quá Tần Phong năng lực giả, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, con bọn họ cũng nghĩ đến Tần Phong vừa mới lại đây lời nói, phía trước còn không có để ý, nhưng là triển lộ thực lực Tần Phong, làm những người này không thể không để ý những lời này tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy sống lưng rét run, giống như một cây đao, treo ở chính mình trên đỉnh đầu, tùy thời có thể rơi xuống. Tần Phong đại nhân, ta phía trước cũng không biết này 10 đôi hổ là ngươi khế ước thú A. Đúng vậy, ta đều là nghe được Thiệu Đông Phong thủ hạ tin tức, mới đến. Nguyên lai đó là Thiệu Đông Phong thủ hạ, ta cái gì cũng không biết, này hết thể đều do Thiệu Đông Phong. Những người này tất cả đều bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Thiệu Đông Phong chỉ cảm thấy, nghìn người sở chỉ, tứ cố vô thân. Liền ở ngay lúc này, An Bình Chí Tôn ý thức lực, lại lần nữa buông xuống. Ngươi động thủ đi. Trừng phạt nhiều ít, thử ngươi quyết định. Đệ nhất 1078 chương trở thành phế nhân. An Bình Chí Tôn nói, đã quyết định Thiệu Đông Phong vận mệnh. Ở An Bình Chí Tôn xem ra, Tần Phong chỉ cần không giết rất Thiệu Đông Phong, nhiều lắm là một ít da thịt chi khổ. Tạo thành một ít vô pháp ma diệt thương tổn mà thôi, ít nhất Thiệu Đông Phong cũng tồn tại, này một mạng ân tình, cũng liền còn xong rồi. Thiệu Đông Phong chỉ sợ sẽ không cảm kích An Bình Chí Tôn, thậm chí còn sẽ oán hận, nhưng lại An Bình Chí Tôn đã không thèm để ý. Liền giống như hắn không thèm để ý những người khác cái nhìn, ra tay chèn ép Tần Phong giống nhau, Thiệu Đông Phong oán hận, lại tính cái gì đâu, đều là người ngoài ánh mắt mà thôi. Tới hắn cái này độ cao, đã không sợ người ngoài ánh mắt. Tần Phong khỏe miệng mang theo một mạt cười lạnh, ngay sau đó, nâng lên tay, thật lớn hấp lực bắt Thiệu Đông Phong. Thiệu Đông Phong tức khắc kịch liệt phản kháng lên, nhưng là hắn lại sao có thể là hiện tại Tần Phong đối thủ. Trong phút chốc, Thiệu Đông Phong đã bị Tần Phong chộp vào trong tay. Hấp tinh quyết. Thiệu Đông Phong gần gũi thừa nhận Tần Phong hấp tinh quyết, hắn đan điền nội lực tinh cầu lập tức nghịch chuyển chảy ngược, nội lực theo bụng nhỏ chỗ ra bên ngoài chảy xuôi. Thật giống như hắn đan điền phá một cái động lớn giống nhau. Không chỉ như thế, nội lực chảy ngược, đối hắn kinh mạch tạo thành thật lớn tổn thương. A a a a a. Thiệu Đông Phong đau đến há mồm hô to, hét lên. Những người này cũng không biết Tần Phong thi triển chính là cái gì thủ đoạn, chỉ là nhìn đến nơi này, liền cảm thấy lông tơ dựng đứng, vạn phần đáng sợ. Nhưng là thức mau, này đó năng lực giả, thậm chí là hai cái chí tôn, đều cảm giác được Thiệu Đông Phong không thích hợp. Loại tình huống này, không phải thân thể thượng đã chịu cỡ nào trầm trọng đau xót, mà là Thiệu Đông Phong thực lực tại hạ hàng. Từ SS đoạn, biến thành SS đoạn, sau đó là S đoạn. Này hơi thở thậm chí còn tại hạ hàng, mãi cho đến B đoạn mới khó khăn lắm đình chỉ. nhưng là Thiệu Đông Phong trong cơ thể nội lực đã biến mất không thấy, giống tuyết, thậm chí đan điền đều ở nghịch chuyển chảy ngược nội lực cọ rửa dưới, hoàn toàn rách nát. Sở dĩ vẫn duy trì bê đoạn thực lực, là bởi vì Thiệu Đông Phong còn có thân thể thực lực, dù sao cũng là SSS đoạn năng lực giả, ăn xong đi thiên tài địa bảo cũng không biết nhiều ít, chẳng sợ kinh mạch đứt đoạn, còn có bê đoạn thân thể thực lực ở trên người. Bất quá như vậy thực lực, ở vũ trụ giữa cũng là hô hấp khó khăn, thậm chí ở cuồng bạo xạ tuyến ảnh hưởng hạ, lập tức liền phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lưu ngươi một cái mạng chó. Đây là Tần Phong đáp ứng hảo An Bình Chí Tôn. Hắn trong tay phóng xuất ra một cái nội lực cương khí tới, bao bọc lấy Thiệu Đông Phong, theo sau đống nhiên vùng, đem Thiệu Đông Phong ném tới rồi An Bình Chí Tôn trong tay. An Bình Chí Tôn thật sâu nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, này kết quả ra ngoài An Bình Chí Tôn đoán trước, chỉ sợ Thiệu Đông Phong, đời này cũng không có khả năng một lần nữa trở lại SSS đoạn. Thậm chí, từ hôm nay trở đi, hắn chính là một cái phế nhân, từ một cái một người dưới, vạn người phía trên SSS đoạn cường giả, biến thành một người bình thường, chẳng sợ có bê đoạn thực lực, Thiệu Đông Phong còn có thương tích thế trong người, chỉ sợ rốt cuộc không có biện pháp chiến đấu. Nhưng là như vậy, cũng bị có cái gì không tốt. Thực lực thấp, cũng liền không có như vậy đại dạ tâm. An Bình Chí Tôn ý thức lực truyền lại vũ trụ, người ta chi gian, cũng xóa bỏ toàn bộ. An Bình Chí Tôn tuy rằng chỉ là thiết một vòng tròn bộ, nhưng là đối Tần Phong ảnh hưởng cực đại, bởi vì An Bình Chí Tôn thủ đoạn, Tần Phong không thể không rời đi nhân loại liên minh. Nhưng là Tần Phong biết, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Huống chi, Tần Phong cũng phế bỏ Thiệu Đông Phong, đánh lui An Bình Chí Tôn, chỉ sợ đối An Bình Chí Tôn danh vọng, cũng ảnh hưởng pha đại. Hai người đều có tổn thất, cho nên chuyện này, cũng liền kết thúc. Bất quá, Tần Phong cũng không phải không có được đến chỗ tốt. Từ hôm nay trở đi, Tần Phong có thể trở về nhân loại liên minh, dòng chống khua chiêng tiến hành kế hoạch của hắn, không cần lại lo lắng trí cường giả. Giờ khắc này, trí cường giả đem không hề trở thành uy hiếp hắn tồn tại. Xóa bỏ toàn bộ. Tần Phong cũng dụng ý thức lực trả lời An Bình Chí Tôn, thậm chí cố ý đem ý thức lực phân ra một đoạn, dừng ở Triệu Qua trên người. Triệu Qua thiếu chút nữa nhịn không được, quỳ xuống, nhưng là hắn không thể quỳ. Hắn đại biểu chính là An Bình Chí Tôn thể diện. Giờ khắc này, áp lực cực lớn dừng ở Triệu Qua trên người. An Bình Chí Tôn tự nhiên cũng thấy được nơi này. Đều tan đi. An Bình Chí Tôn tiếp nhận Thiệu Đông Phong, giơ tay, cái khe hiện lên, làm này đó năng lực giả tất cả đều rời đi. Tần Phong cũng không có ngăn cản, Triệu Qua chỉ là một cái tay đấm mà thôi, Tần Phong cũng sẽ không giết đối phương. Nhưng là uy hiếp, vẫn là sẽ uy hiếp. Bằng không lúc trước chính mình khí không phải bạch thu sao. Mà lúc này, Triệu Qua cùng mặt khác y đổ nhúng chàm quá bạch ly năng lực giả, theo An Bình Chí Tôn những lời này, như được đại xá, sôi nổi rời đi. An Bình Chí Tôn cũng sẽ rách không gian, rời đi này phiến về sau cũng sẽ không tồn tại vị diện hư không giữa. Chỉ có cự linh Chí Tôn giữ lại, ý thức lực nói, Tần Phong, ngươi có bằng lòng hay không chuyển nhượng ngươi cái này khế ước thú? Ta có thể cho ngươi 10 cái cao đẳng vị diện. Tần Phong sắc mặt lập tức khó coi lên, trực tiếp trả lời, nàng là bạn lữ của ta. Cự linh Chí Tôn kinh ngạc một chút, nhưng là cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Bạch Ly đã biến thành nhân loại hình thái, thật sự là mỹ mạo dị thường. Hơn nữa bán thú nhân tộc tuy rằng đại bộ phận gia nhập Hắc Ám Liên Minh, nhưng là cũng có một ít đặc biệt thích hòa bình. Gia nhập nhân loại liên minh giữa, này đó cũng đều là nhân loại cùng dị thú hậu đại. Tần Phong làm như vậy, ở vô số vị diện giữa cũng không hiếm thấy. Đáng tiếc. Thần Phong nhưng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Chỉ là cự linh Chí Tôn đối Bạch Ly tựa hồ thập phần cảm thấy hứng thú, đột nhiên tâm thần vừa chuyển, ý thức lực nói, ngươi hiện tại tuy rằng cường, thậm chí có thể lay động trí cường giả, nhưng là muốn tấn trước, lại yêu cầu đặc thù phương pháp, ngươi đắc tội An Bình, chỉ sợ không có cơ hội tấn trước, đến lúc đó thực lực dừng bước không trước, đã có thể không hảo. Ngươi chỉ cần đem cái này khế ước thú cho ta. Này đó không nhọc ngươi nhọc lòng. Thần Phong ý thức lực vô cùng lạnh băng. Hắn hiện tại tuy rằng không biết thần chỉ vị diện ở đâu, nhưng là ngàn mục Chí Tôn đã đáp ứng mang Thần Phong tiến đến, tự nhiên không cần cự linh Chí Tôn, thậm chí không cần nhân loại liên minh người. Con. Cự linh Chí Tôn tin tức này, đối với những người khác tới nói, là phi thường có lực hấp dẫn, nhưng là đối với Thần Phong tới nói, căn bản không hề giá trị. Hơn nữa, Tần Phong cũng không thích cự linh trí tôn đem Bạch Ly coi như một cái có thể mua bán vật phẩm. Chúng ta đi. Tần Phong nói. Bạch Ly lập tức đầu ngón tay một chút, không gian thông đạo hiện lên. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, trực tiếp đầu nhập tới rồi thông đạo giữa, biến mất không thấy. Khổng lồ cự linh trí tôn nhìn đến nơi này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn ánh mắt cũng đang không ngừng lập lòe, tựa hồ ở suy xét lợi và hại, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu. Tần Phong thực lực, đích sắc không giống bình thường, nếu là những người khác được đến như vậy dị thú, cự linh trí tôn cũng muốn lấy thế áp người, làm đối phương nhường ra này khế ước thú. Cương đại người, luôn là có quyền lên tiếng. Đệ nhất 1079 chương đây là thần trì vị diện. Tần Phong cùng An Bình trí tôn sự tình qua đi lúc sau, toàn bộ nhân loại liên minh tổng bộ, đều đã biết Tần Phong đại danh. Thật sự là lần này sự tình, nháo đến quá lớn. Hơn nữa năng lực giả đều cho rằng chuyện này, kỳ thật An Bình trí tôn là thỏa hiệp một phương, này cũng dẫn tới, Tần Phong thanh danh, như mặt trời ban trưa. Này đối Tần Phong không có gì ảnh hưởng, nhưng là Tiết Hưng Phúc thanh danh vang dội. Mặc cho ai đều biết, Tiết Hưng Phúc là Tần Phong thủ hạ người, không có người dám đối hắn bất lợi. Nhưng là Tần Phong là trí cường giả dưới đệ nhất nhân, hắn trong tay, có đông đảo tài nguyên, vì thế năng lực giả có cái gì nhu cầu, đều tìm Tiết Hưng Phúc. Trong lúc nhất thời, Tiết Hưng Phúc sinh ý làm được càng lúc càng lớn, mua sắm vị diện, tất cả đều là cao cấp trở lên vị diện. Mà Tần Phong, cũng nên ngang xuất hiện ở nhân loại liên minh biết hiểu vị diện giữa, cắn nuốt vị diện trung tâm, thực lực không ngừng bạo trướng. 3 tháng sau, vũ trụ hư không giữa, một đao đang sợ đao mang xẹt qua vũ trụ, một cái hư không cự thú kêu thảm, mất đi hơi thở. Hắc ám chi lực bao phủ nó thân hình, dị năng trung tâm nháy mắt bị nuốt hết, khổng lồ ý thức lực bị dung nhập mặt khác một khối thân thể giữa. Vâng! Ý thức lực đột phá, tiếp cận hoàn mỹ. Tần Phong phiêu phủ ở vũ trụ giữa, cảm thụ được giờ khắc này ý thức lực tăng lên mang đến cảm giác. SSS9 đoạn ý thức lực. Này 3 tháng thời gian, Tần Phong không ngừng săn giết dị thú, bất quá trí cường giả cấp bậc dị thú, đích sắc không hảo gặp được, Tần Phong cũng không có cơ hội lại chém giết đệ nhị đầu, vì thế hắn chỉ có thể tàn sát SSS đoạn thú thần cấp khác tồn tại, hiện giờ, đã không biết săn giết nhiều ít. Liên ở Tần Phong hiểu được thời điểm, trên người hắn một cái đặc thù máy truyền tin, truyền lại ra tin tức. Ân, đã bắt đầu rồi. Tần Phong thu được tin tức, trong lòng kích động lên. 3 tháng thời gian, ở Tần Phong xem ra, quá đến quá thông thả. Bởi vì trí cường giả con đường, liền tạp ở một bước xa, vĩnh viễn cũng mãi không ra đi. Đáng tiếc, ta nội lực trung tâm, còn chưa tới đạt 9 băng tinh 900 mễ đường kính. Dựa theo thể tích cùng hấp thu lọc sau thuần tịnh độ tính toán, Tần Phong ít nhất muốn nuốt rất 1 vạn cái đường kính ở 100 mễ vị diện trung tâm. Lúc trước hòa bình tái, mấy năm nhất cử hành, tổng cộng phân phối vị diện cũng bất quá mấy ngàn số lượng, vẫn là nhiều năm tích lũy. Mà nay trong đó, không có trí tuệ chủng tộc vị diện lại có bao nhiêu. Thôn tính tiêu diệt hoang vu tinh cầu, vị diện trung tâm còn chưa đủ hiện tại Tần Phong tắc kẽ răng. Cứ việc như thế, Tần Phong nội lực băng tinh, đường kính như cũ tới 500 mễ, hơn nữa là 9 cái băng tinh cùng nhau. Như thế nói, Tần Phong hiện tại thực lực, liền muốn làm khủng bố. Bất quá lúc trước ta tấn chức S đoạn nội lực, cũng không có theo đuổi đến mức tận cùng, người cũng không thể quá mức tham lam, như thế là đủ rồi. Thần chi vị diện cũng không đợi người, cho nên Tần Phong cũng không quá dối dám. Tần Phong dẫn đầu phản hồi Lam Tinh vị diện, theo sau báo cho Phong Lê tập đoàn người, chính mình muốn tiến đến tấn chức trí cường giả sự tình. Nhiều năm như vậy, tấn chức trí cường giả SSS9 đoạn năng lực giả nhiều nếu lông châu, nhưng là nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh giữa, vẫn là không có nhiều ra một cái trí cường giả, có thể thấy được này trong đó khó khăn. Tần Phong trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng là nhìn bên người Bạch Ly, Tần Phong lại cảm thấy, này hết thể khó khăn, đều không phải trở ngại. Hắn còn có Bạch Ly, hắn phải làm Bạch Ly cây trụ. Đi thôi. Công đạo hảo hết thảy, Tần Phong sẽ rách hư không, đi trước ngàn mục trí tôn sở cấp một cái hắc ám liên minh phủ không thành giữa. Hắn đến thời gian còn sớm, đợi một đoạn thời gian, liền bắt đầu lục tục xuất hiện SSS đoạn cường giả, thực mau, Tần Phong liền phát hiện này đó cường giả tình huống. Này đó cường giả, bằng không chính là tuổi phi thường đại, nhìn qua sinh mệnh lực đã không tính tràn đầy, bằng không, chính là tuổi thực nhẹ, trên mặt mang theo ngạo nghệ chi sắc, đối với thần chỉ vị diện tựa hồ tâm trí hướng về, thậm chí tin tưởng vững chắc chính mình có thể trở thành thiên mệnh tôn sư, tới chí cường giả. Đệ nhị chủng loại nhân tộc số lượng, phi thường thiếu. Ở nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh giữa, SSS9 đoạn năng lực giả số lượng không tính thiếu, nhưng là tiến đến vị diện này, nhìn qua chính là muốn đi tân chức chí cường giả người, cư nhiên chỉ có mười mấy cái. Nửa ngày thời gian lúc sau, một đạo vô thanh vô tức hơi thở, xuất hiện ở những người này bên cạnh. Nếu không phải Tần Phong nhạy bén hắc ám chi lực, hắn cũng hoàn toàn cảm thụ không đến đối phương tồn tại. Mất đi trí tôn. Tần Phong trong lòng vừa động. Theo sau, đi theo mất đi trí tôn tới, cũng có 7-8 cái SSS9 đoạn năng lực giả. Mất đi trí tôn vẫn là nhân loại thân hình, cũng không có vẻ cao lớn. Đối với cái này sát thủ trở thành trí tôn tồn tại, thân hình trở nên thật lớn, cũng không phải như vậy quan trọng. Tương phản, nhỏ gây ngược lại làm người từ bỏ cảnh giác, có thể nhất chiêu chí mạng. Bất quá Tần Phong thực mau phát hiện, lúc này đây, này đó trí tôn đều áp xúc thân hình. Lúc sau xuất hiện, đúng là phệ hồn trí tôn. Hừ. Phệ hồn trí tôn nhìn về phía Tần Phong, hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có làm khó dễ, có lẽ là bởi vì, hắn cảm ứng được, Tần Phong so với phía trước càng cường. Đặc biệt là tại ý thức lực thượng, Tần Phong đã vô hạn tiếp cận trí cường giả ý thức lực. Đi theo phệ hồn trí tôn phía sau, cũng có mười mấy cá nhân, tất cả đều là phệ hồn ma nhân chủng tộc. Mà cuối cùng một cái trình diện, đúng là ngàn mục trí tôn. Ngàn mục trí tôn thân hình cũng hóa thành nhân loại bộ dáng, đóa kéo nhân tộc ngàn mục trí tôn, một đầu kim sắc tóc dài, hai tròng mắt kim quang hiện lên, làm hắn tuấn mỹ vô song, nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền thăng ra hướng tới quang minh khát vọng. Ngàn mục đại nhân. Đại nhân mạnh khỏe. Đại nhân. Một đám người sôi nổi chào hỏi, ở chỗ này chờ đợi, đều là ngàn mục trí tôn mời tới, bao gồm Tần Phong. Ở hắc ám liên minh giữa, mất đi trí tôn độc lai độc vãng, phệ hồn trí tôn quá mức nguy hiểm, ngược lại là ngàn mục trí tôn, vô câu vô thúc, lựa chọn hắc ám liên minh, làm việc phong cách cũng hơi chút ôn hòa một chút. Cho dù là hắc ám liên minh loại địa phương này, chính mình có thể tàn nhẫn, nhưng là cũng hy vọng chính mình người chung quanh, thiên chân, thiện lương một ít, cho nên ngàn mục trí tôn nhất chịu ủng hộ. Tuy rằng loại này ủng hộ, không có thực lực nói, khả năng lập tức bị lật đổ. Mà lúc này, ngàn mục trí tôn phía sau, cư nhiên ước chừng có hơn 30 người. Vì thế những người này thêm lên, tham gia lần này thần trì vị diện, cũng chỉ có 60 người mà thôi. Cùng ta cùng nhau xuất phát. Ngàn mục trí tôn nói là, mọi người đều lên tiếng. Ngàn mục trí tôn thực mau mở ra một cái không gian cái khe, theo sau tiến vào một cái vị diện giữa. Thần Phong cùng Bạch Ly nhìn thoáng qua, hai người đều bước vào đi vào. Chờ đến những người này tới vị diện này lúc sau, con còn không có tới kịp xem chung quanh tình huống, ngàn mục trí tôn đột nhiên động lên, bay nhanh tiến lên. Lần này, Tần Phong đám người cũng không nói lời nào, chỉ có thể đi theo đi tới. Chỉ chốc lát, bọn họ xuất hiện ở một cái khe trước mặt. Đây là thuần thiên nhiên hình thành cái khe, ở cái khe chung quanh, nổi lơ lửng vô số phù văn, Tần Phong nhìn này quen thuộc cảnh tượng, tức khắc sửng sốt. Này cư nhiên là cùng Lam Tinh vị diện phát hiện phù văn tinh đoàn vị diện, giống nhau tồn tại. Chẳng lẽ, đây là thần trì vị diện? Quyển sách này 4 nguyệt 2 hào kết thúc, còn có phiên ngoại tạm thời không viết. Cấp sách mới kéo kéo cất chưa phiếu. Cắn nuốt vạn giới. Người đáng giá có được. Đệ nhất 1080 chương tụ tập sở hữu trí cường giả. Vị diện này tựa hồ đều bị quét sạch, không có bất luận cái gì trí tuệ chủng tộc, nếu không nhìn đến này đó năng lực giả thực lực. Một hai phải dọa khóc không thể, rốt cuộc bọn họ nơi vị diện, nhìn qua là lập tức muốn khô kiệt sinh mệnh nguy hiểm. Ngàn mục trí tôn không có cùng những người khác giải thích, mà là chờ ở nơi này, chỉ chốc lát thời gian, lại có một đám cường giả, tới nơi này. Này đó cường giả giữa, có 4 người, là trí cường giả. Chẳng sợ thân hình đã thu nhỏ lại, giờ khác này bọn họ, sinh mệnh lực như cũ tràn đầy đến làm người sợ hãi, tựa hồ nhân loại này thân hình giữa. Ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Trừ bỏ An Bình Trí Tôn cùng Cự Linh Trí Tôn ở ngoài, Tần Phong cũng gặp được nhân loại liên minh giữa, mặt khác hai cái Trí Tôn, Sâm Tổ Trí Tôn cùng Quang Mang Trí Tôn. Sâm Tổ Trí Tôn bên cạnh, còn đi theo một cái Tần Phong quen thuộc người, đúng là Hoa Thần. Tần Phong. Hoa Thần có chút giật mình nhìn Tần Phong, ánh mắt cũng dừng ở Bạch Ly trên người. An Bình cùng Cự Linh Trí Tôn cũng nhìn về phía Tần Phong, theo sau sắc mặt biến đổi. Thần Phong, ngươi cư nhiên gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Phải biết rằng, Thần Phong gần nhất ở nhân loại liên minh tương đương sinh động, thực lực cực cường, vốn dĩ này đó cường giả, còn nghĩ Thần Phong sẽ đi tìm bọn họ trở thành trí cường giả con đường, kết quả Thần Phong căn bản không có đi. Bất quá nhiều năm như vậy, cơ hồ không có người trở thành trí cường giả, thậm chí tiến đến trở thành trí cường giả SSS đoạn năng lực giả, một đi không trở lại, như thế nói, ai đều biết trong đó hung hiểm. Bọn họ chỉ cho rằng Tần Phong không muốn mạo hiểm, đây là rất nhiều người đều sẽ có ý tưởng. Hiện tại xem ra, Tần Phong là chính mình tìm một cái đường ra. Ha ha, lúc này, Huyền Phong Ma Tôn là người ở đâu, đã không quan trọng, chỉ cần trở thành trí cường giả, mới là đối chúng ta nhân tộc lớn nhất cống hiến, không phải sao? Ngàn Mục Chí Tôn nói, Tần Phong ở nhân loại liên minh nháo đến như vậy đại, liền công pháp kịch bản đều không có che giấu. Ngàn Mục Chí Tôn đã sớm biết Tần Phong thân phận, lại không có vết trần. Đôi khi, thân thể thực lực sẽ mơ hồ rất rất nhiều đồ vật, làm người không có như vậy nhiều kiên trì cùng quy củ. Bởi vì, vô luận là nhân loại liên minh, vẫn là Hắc Ám liên minh, đối với Tần Phong như vậy thực lực người, đều phi thường hoan nghênh. Chẳng qua, hiện tại Tần Phong đi theo Hắc Ám liên minh người đi cùng một chỗ, tự nhiên là vứt bỏ nhân loại liên minh ý tứ. An Bình Chí Tôn sao có thể không hỏi. Cũng là, đều lúc này, cũng quản không được nhiều như vậy, cùng nhau xuất phát đi. An Bình Chí Tôn nói, thật sâu nhìn thoáng qua Tần Phong. Kỳ thật An Bình Chí Tôn trong lòng còn có một cái ý tưởng, chính là Tần Phong cũng không nhất định có thể trở thành trí cường giả. Nếu thật sự trở thành trí cường giả, chỉ sợ An Bình liền sẽ không dễ dàng buông tha Tần Phong, ít nhất, cũng sẽ đem Tần Phong một lần nữa mượn sức đến nhân loại liên minh giữa. Bất quá nói như vậy qua sau, An Bình Chí Tôn lấy ra một cái xuyên qua thuyền, này xuyên qua thuyền Tần Phong còn đi lên quá, đúng là lúc trước hòa bình tái cưới. Mà những người khác, cũng sôi nổi lấy ra xuyên qua thuyền loại tồn tại. Trong đó nhất có đặc sắc chính là Phệ Hồn Ma Tôn xuyên qua thuyền, là một cái bộ xương khô bộ dáng tồn tại, nhìn khiến cho người cảm thấy âm trầm khủng bố. Ngàn Mục Chí Tôn thân tàu một mảnh đạm kim sắc, phi thường xinh đẹp đại khí, đương nhiên. Nhân loại liên minh quang mang Chí Tôn còn lại là quang hệ dị năng giả tấn chức mà thành, hắn thuyền càng là quang mang vạn trượng, giống như một cái thánh quang kén tảm. Những người khác các có đặc sắc, nhưng là công năng đều giống nhau, tự nhiên chính là xuyên qua năng lượng nơi. Tần Phong bước lên Ngàn Mục Chí Tôn trên thuyền, theo sau năng lượng phòng hộ cháo mở ra, che chắn ngoại giới năng lượng, tự thành nhất thể, theo sát, 7 cái thuyền lớn liền khai hướng về phía kia cái khe giữa. Tần Phong tiến vào trong đó. Phát hiện quả nhiên là phù văn tinh đoàn vị diện, nhịn không được nhíu mày lên. Ngàn Mục đại nhân, chẳng lẽ nơi này, chính là thần trì vị diện? Bất quá ta ở tư liệu giữa, nhìn đến có rất nhiều như vậy vị diện xuất hiện, chỉ là thực hy hữu mà thôi. Huống chi, này chỉ là dị năng giả có thể hoạch thích vị diện. Thần trì vị diện có thể dựng dục trí cường giả, như thế nào có thể là tùy ý chảy ra tồn tại? Ngàn Mục Chí Tôn tự nhiên biết Tần Phong nghi hoặc, những người khác, cũng đồng dạng là nghi hoặc không thôi. Ngươi nói như vậy không đúng, phù văn tinh đoàn giữa, có mặt khắp nơi cuồng bạo chi lực, kỳ thật cũng là một loại nội lực năng lượng, chỉ là quá mức cuồng bạo, cho nên không có biện pháp hấp thu. Thần Phong nhướng mày, theo sau gật đầu nhận đồng. Ngàn Mục Chí Tôn tiếp tục nói, nơi này tự nhiên không phải thần trì vị diện, nhưng là thần trì vị diện, yêu cầu từ vô số như vậy vị diện giữa đi qua mà qua, tìm kiếm năng lượng căn nguyên tồn tại. Loại năng lượng này căn nguyên, có thể cho sinh mệnh hóa thành năng lượng, do đó tới một cái khác trình tự, hơn nữa năng lượng căn nguyên dựng dục hình thái, như là một cái hư không giữa, thật lớn hồ nước, cho nên bị xưng là thần trì vị diện. Yêu cầu ở phù văn tinh đoàn giữa tìm vị diện. Thần Phong trong lòng tức khắc hiểu ra lên. Phù văn tinh đoàn vị diện giữa, tuy rằng Bạch Ly cũng có thể nháy mắt di động, nhưng là thành lập không gian thông đạo, cố định đến mỗi một cái địa điểm. Lại là không có khả năng. Nay cũng dẫn tới, trí cường giả cũng không có biện pháp xác định thần trì vị trí. Ngàn Mục Chí Tôn nói, đúng vậy, không chỉ như thế, vị diện này, còn có rất nhiều cường giả sẽ cùng nhau đi trước, sở hữu cùng phù văn tinh đoàn vị diện liên tiếp cái khe, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng thần trì vị diện, chỉ là thực lực không đủ, căn bản không có biện pháp tiến vào mà thôi. Thần Phong gật đầu, tuy rằng còn có rất nhiều không hiểu, nhưng là cuối cùng không có hỏi lại. Chí cường giả tự mình điều khiển xuyên qua thuyền, tốc độ quá nhanh, lúc trước Tần Phong đi làm tinh liên tiếp phủ văn tinh đoàn vị diện thời điểm, tới phủ văn tinh đoàn vị diện trung vòng phạm vi, phản hồi cũng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, đó là ở Bạch Ly không ngừng không gian thuấn di dưới tình huống. Mà hiện tại, Tần Phong chỉ cảm thấy vô số nguyên tố đại lục ở bên cạnh chợt lóe mà qua, sau đó dần dần thu nhỏ lại, ở tầm mắt giữa biến thành một cái màu sắc rực rỡ viên điểm, cuối cùng biến mất không thấy. Xuyên qua thuyền chỉ dùng 2 cái giờ, liền đến đạt phủ văn tinh đoàn vị diện trung tâm vị trí. Tần Phong lúc này mới phát hiện, này trung tâm vị trí, cư nhiên là một cái đen nhánh lốc xoáy, là không gian thông đạo. Ngàn mục chờ trí cường giả cũng không có câu thông, mở ra xuyên qua thuyền liền tiến vào trong đó. Lốc xoáy biến hóa. Bọn họ cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở một cái phủ văn tinh đoàn vị diện giữa, chỉ là xem phủ văn đại lục di động, liền biết này chỉ sợ là một cái tân phủ văn tinh đoàn vị diện bên cạnh. Lúc trước không phải nói phủ văn tinh đoàn vị diện thập phần thưa thất sao. Nhìn dáng vẻ, còn có rất nhiều. Thần Phong trong lòng nghĩ, ngàn mục trí tôn đám người tiếp tục đi tới. Theo sau, bọn họ lại lần nữa vượt qua cái này phủ văn tinh đoàn vị diện, sau đó dung nhập một cái lớn hơn nữa phủ văn tinh đoàn vị diện giữa. Bất quá, lúc này đây phong cảnh, hiển nhiên cùng trước vài lần bất đồng, chẳng những là những cái đó phủ văn nơi càng khổng lồ, còn có chính là, bọn họ thấy được mặt khác một đám sinh vật. Xem, đó là cái gì? Là cự long sao? Rất xa, này đi theo ngàn mục trí tôn bên người SSS đoạn năng lực giả, nhìn nơi xa tồn tại, đào hút một ngụm khí lạnh. Đó là chân chính cự long tộc. Đệ nhất 1081 chương hàng tỷ chủng tộc hiện thân. Chân chính cự long tộc, mỗi một cái đều giống như đỉnh cấp vị diện hình thành lớn nhỏ, chẳng sợ khoảng cách rất xa, cự long tộc mỗi một cái vảy đều rõ ràng có thể thấy được, này không phải giáp sắt tinh cái loại này tồn tại. Hơn nữa, này phê cự long tộc cư nhiên ước chừng có hơn 20 cái trí cường giả, nhưng là lại chỉ có 5 cái SSS9 đoạn cự long, những cái đó trí cường giả bảo hộ này đó cự long, chạy như bay ở phù văn tinh đoàn vị diện giữa. Phải biết rằng, ngàn mục trí tôn bọn người rút nhỏ thể tích, liền tính là người khổng lồ tộc cự long trí tôn, đều biến thành 12 mệ cao mà thôi, này đó đều là vì cưỡi xuyên qua thuyền, làm mặt khác năng lực giả nhóm, không bị cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng, cực nhanh đi trước. Mà trước mắt cự long, đồng dạng là SSS9 đoạn, lại căn bản không sợ phù văn tinh đoàn vị diện hơi thở, sau đó ầm ầm đi trước. Đây là chủng tộc chênh lệch. Này đó cự long cũng không để ý đến bọn họ, có lẽ là bởi vì này 7 cái xuyên qua thuyền Thái Lan nhỏ bé, cũng có thể là bởi vì những cái đó cự long không nghĩ tới dừng lại, cùng bọn họ trêu chọc một phen. Bất quá ngàn mục trí tôn đám người theo bản năng dừng xuyên qua thuyền, chờ đến những cái đó cự long biến mất ở tầm mắt giữa lúc sau, mới khởi động. Các ngươi tấn chức trí cường giả, là hàng tỷ chủng tộc cùng nhau tranh đoạt sinh mệnh căn nguyên, đến lúc đó, rất có thể gặp được như vậy chủng tộc, nếu hiện tại đổi ý, cũng có thể chính mình trở về. Ngàn mục trí tôn nói, không thể không nói, cự long tộc cho bọn hắn chấn động quá lớn. Một ít năng lực giả lập tức ánh mắt lộ ra do dự thần sắc, nhưng là cuối cùng, đều là cắn răng không có rời đi. Rốt cuộc đều tới rồi nơi này, bọn họ cũng đều là hạ quyết tâm, muốn đi tấn chức trí cường giả người. Tần Phong cùng Bạch Ly từ đầu đến cuối, đều biểu tình bình đạm, tuy rằng phía trước cũng có một chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều, lại là bằng triển chiến ý. Cự long tộc, đích xác lợi hại, nhưng là còn không đủ để làm Tần Phong lùi bước. Ngàn mục trí tôn xem người không có lùi bước, mặt khác trên thuyền cũng không có xuống dưới người. Tiếp tục đi tới, Tần Phong nghĩ nghĩ, hắc ám phủ văn phong xuất ra đi, bao phủ xuyên qua thuyền. Ngàn mục trí tôn nhìn về phía Tần Phong, không cần quá mức tiêu hao ý thức lực, nếu không đến thời điểm, vô pháp ngăn cản chủng tộc khác, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong nói, không đáng ngại, như vậy ít nhất có thể làm chúng ta tiết kiệm được một ít phiền toái. Tần Phong hắc ám dị năng, chẳng những bao phủ ngàn mục trí tôn xuyên qua thuyền, còn đem mặt khác 6 cái xuyên qua thuyền bao phủ lên, liền phệ hồn trí tôn đều có. Tần Phong biết, lúc này, chẳng sợ bọn họ trong đó một cái bị phát hiện, chẳng khác nào tất cả mọi người bị phát hiện, lúc này, nhất cộng đồng tiến thối thời điểm. Hơn nữa, trí cường giả còn có thể rời đi, này đó năng lực giả, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tần Phong hiện tại cũng không có như vậy tin tưởng, có thể ở hàng tỷ chủng tộc giữa, sinh tồn xuống dưới. Hết thảy đều phải chờ tiến vào thần trì giữa lại nói. Không thể không nói, có Tần Phong hắc ám dị năng, lúc sau gặp được một ít dị thú trùng thú chi cường giả, đều không có để ý bọn họ, xa xa cảm giác đến bọn họ, cũng tưởng một mảnh hắc ám phù văn đại lục mà thôi. Nay vẫn là ta lần đầu tiên như vậy thuận lợi, bất quá gặp được chủng tộc càng ngày càng nhiều, còn kém hai cái tinh đoàn trọng điểm, liền có thể tới thần trì vị diện. Ngàn Mục Chí Tôn dụng ý thức lực nói, tựa hồ là bởi vì Tần Phong hắc ám dị năng làm hắn thả lỏng không ít, cho nên Ngàn Mục Chí Tôn cũng có rảnh nói một ít đồ vật. Thần trì vị diện mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dựng dục sinh ra mệnh căn nguyên, loại này căn nguyên chỉ đối không có tiến hóa quá năng lượng sinh mệnh tồn tại có hiệu quả, tới trí cường giả cấp bậc tồn tại, tiến vào thần trì tương đương nguy hiểm, sẽ trực tiếp hòa tan vi sinh mệnh căn nguyên chất lỏng. Cái gì? Những người khác tất cả đều giật mình lên, trí cường giả đều khả năng bị hòa tan, cư nhiên như vậy đáng sợ. Cho nên đây cũng là các ngươi cơ hội, tiến vào thần trì lúc sau. Các ngươi chỉ biết gặp được chủng tộc khác SSS đoạn cường giả, đến lúc đó, hoặc là tìm kiếm mặt khác sinh mệnh căn nguyên, bằng không, chính là giết chết chủng tộc khác tồn tại, này đó sinh mệnh một khi tử vong, cũng sẽ bị nhanh chóng phân giải, hóa thành căn nguyên chất lỏng, hấp thu lúc sau, sẽ không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Hy vọng các ngươi đều tồn tại ra tới, rốt cuộc ta cũng yêu cầu một ít tài nguyên, các ngươi bất tử, hơn nữa mang theo sinh mệnh căn nguyên dịch. Cần thiết đem trong đó một nửa giao cho ta, đây cũng là chúng ta này đó chi cường giả, mang các ngươi tới thủ lao. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Ở này đó ý thức lực giao lưu giữa, rốt cuộc, xuyên qua thuyền xuyên qua cuối cùng một cái phù văn tinh đoàn vị địa giữa, tiến vào trung ương lốc xoáy, tầm mắt lại lần nữa biến hóa, mọi người lại chỉ có thấy một mảnh đen nhánh. Này đó đen nhánh, thật giống như là vũ trụ hư không. Nhưng là tại đây đen nhánh giữa, cực nơi xa, cư nhiên có một cái màu trắng quang điểm. Xuyên qua thuyền bao phủ ở hắc cám giữa, là tốt nhất màu sắc tự vệ, sôi nổi hướng về phía kia bạch sắc quang mang mà đi. Bạch Ly, nơi này tọa độ, có thể nhớ kỹ sao? Thần Phong nói, thần chi vị diện, cỡ nào cường đại tồn tại, tuy rằng Tần Phong không cho rằng chính mình không có biện pháp đột phá trở thành trí cường giả, nhưng là vạn nhất về sau hắn cũng có thể mang theo chính mình bằng hữu thuộc hạ tới nơi này đâu. Chỉ là Bạch Ly nói, thực mau làm Tần Phong thất vọng rồi. Nơi này đạo tiêu, cũng là căn nguyên đạo tiêu, căn bản không có biện pháp ký lục. Căn nguyên đạo tiêu, đó là cái gì? Tần Phong ngoài ý muốn nhìn Bạch Ly. Ta là một cái hư không cự thú, nhưng là ta bản thân, cũng là tồn tại với không gian giữa. Ta nơi vị trí, chính là căn nguyên đạo tiêu, mà nơi này, đạo tiêu thập phần kỳ lạ, thật giống như là hết thể về linh giống nhau, chỉ có thể cảm giác đến căn nguyên đạo tiêu. Cho nên, ta nhớ kỹ không gian đạo tiêu, chờ đến sau khi ra ngoài, liền biến thành ta chính mình không gian đạo tiêu, ta chẳng lẽ muốn truyền tống đến chính mình trên người sao? Thì ra là thế. Nay cũng giải thích, vì cái gì trí cường giả đều phải chạy xa như vậy. Bởi vì căn bản không có tới không gian đạo tiêu. Bảy chiếc phi thuyền không ngừng đi trước, rốt cuộc, kia màu trắng quang điểm dần dần bị phóng đại, càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ quang điểm giống như thật lớn cối xay. Lại hình như là hệ ngân hà viễn cảnh giống nhau làm người mê muội. Mà ở này quang mang chiếu xuống, vũ trụ giữa hàng tỷ chủng tộc đều bị chiếu sáng thể xác và tinh thần, bị gột rửa một phen giống nhau. Đó chính là thần trì. An Bình Chí Tôn nói. Không chỉ như thế, này quang mang bị chiếu sáng lúc sau, bảy cái xuyên qua trên thuyền hắc ám dị năng cũng dần dần lui đàn, thậm chí một ít ẩn tàng rồi thân hình chủng tộc, cũng triển lộ ra tới, bọn họ lúc này mới phát hiện. Bọn họ bên người, cư nhiên rậm rạp, đều là hàng tỷ chủng tộc. Phần từ mỗi ối. Ngàn Mục Chí Tôn đại kinh thất sắc, bọn họ bên người, cư nhiên có một đám phi thường tiểu nhân chúng thú. Nhưng là lúc này ở quang mang chiếu xuống bại lộ ra tới, bọn họ mới cảm giác được loại này sinh vật khủng bố. Kia cư nhiên là hàng ngàn hàng vạn con mỗi ối, có một cái trí cường giả cấp bậc tồn tại, giữ lại, đều là SSS9 đoạn năng lực giả thực lực. Như vậy một cái khổng lồ tộc đàn. Uy hiếp tương đương khủng bố. Tránh đi bọn họ. Ngàn Mục Chí Tôn lập tức hướng một cái khác phương hướng tránh né. Đệ nhất 1082 chương thần trì, sinh mệnh căn nguyên, lậu một trường, phát lại bổ sung. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Mặt khác xuyên qua trên thuyền năng lực giả, tự nhiên cũng nghe tới rồi, tất cả đều tránh ra. Phần tử mỗi tốc độ cực nhanh, lại bởi vì thân hình cực tiểu, nắm giữ không gian nói ngân. Chỉ cần bị đụng vào công kích, nhân loại thân hình nháy mắt hóa giải. Vũ trụ hàng tỷ chủng tộc giữa, nhân loại là như vậy nhỏ yếu, chỉ có trở thành trí cường giả lúc sau, mới có thể một bước lên trời. Nhưng mà bọn họ tránh né này đó sinh vật, biến hóa vị trí, chính là hiện tại, đã tiến vào thần trì vị diện, nơi nơi đều là cường đại sinh vật ở phi hành. Một cái nóng dược thái dương giống nhau sinh vật, liền ở bọn họ bên cạnh xuất hiện. Hồng hoang viêm xà. Một cái khủng bố trường long giống nhau tồn tại trôi nổi lại đây, cũng phát hiện 7 cái xuyên qua thuyền, tức khắc phát ra một cái cười nhạo giống nhau ý thức lực. Nhỏ bé tồn tại, cũng tưởng trở thành trí cường giả. Nói như vậy, một ngụm ý thức lực đã phụt lên mà ra, bao phủ 7 cái xuyên qua thuyền. Mà liền ở ngay lúc này, 7 cái xuyên qua thuyền giữa, một cái thật lớn thánh linh khởi động một mảnh thiên địa, đánh lui kia khủng bố ngập trời ngọn lửa. Vài thiên không có động thủ, đã sớm cả người khó chịu. Cự linh chí tôn ra tay. Không chỉ như thế, cự linh chí tôn một tay nâng lên, đem kia 7 cái xuyên qua thuyền chộp vào lòng bàn tay, theo sau hướng trên ngực nhấn một cái, 7 cái xuyên qua thuyền liền dung nhập cự linh chí tôn thân hình giữa. Cự linh chí tôn thân hình trăm vạn mễ, không xem như vũ trụ giữa, nhỏ yếu tồn tại. Kia hồng hoang viêm xà nhìn đến cự linh chí tôn xuất hiện, cũng là hư lạnh một tiếng, không hề để ý tới, chạy như điên hướng thần chỉ phương hướng. Cự linh chí tôn cũng không có dây dưa, cũng ở vũ trụ giữa xuyên qua, đi trước thần chỉ phụ cận. Càng là tiếp cận, Tần Phong thấy được càng nhiều chủng tộc, thiên kỳ bách quái. Có rất nhiều trí cường giả dẫn theo, có tác không có trí cường giả, cùng nhau đi trước, trải qua ngàn tân vạn hiểm, cuối cùng còn bị mặt khác trí cường giả thuận tay diệt trừ. Giờ khắc này, cái loại này trở thành trí cường giả lúc sau, mới có thể rốt cuộc vũ trụ lý luận, bị nghiệm chứng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Rốt cuộc, cự linh trí tôn tới thần bên cạnh ao biên, đem 7 con xuyên qua thuyền phóng ra. Đi thôi, nhớ rõ phản hồi thời điểm, hướng chúng ta cái này phương hướng tới, đương nhiên, tiền đề là các ngươi đều tồn tại. Tiến vào nơi này, không có tấn chức trí cường giả chủng tộc, cũng có thể tồn tại, nhưng là này tỷ lệ quá nhỏ. Hàng tỷ chủng tộc tranh đoạt, tử vong quá mức bình thường. Tạ trí tôn. Mọi người tất cả đều cảm tạ cự linh trí tôn tình nghĩa, theo sau không chút do dự, nhảy xuống xuyên qua thuyền. Bọn họ hướng tới thần trì phương hướng, cực nhanh phi hành. Thần trì là từ một mảnh sinh mệnh căn nguyên chi thủy tạo thành tồn tại, mỗi một cái sinh mệnh căn nguyên chi thủy đều ngưng kết thành một cái vị diện trung tâm giống nhau tồn tại, cũng đồng dạng là thể tích không tính quá lớn, lại cho người ta một loại sao trời giống nhau áp bách. Mà thần trì giữa, như vậy sinh mệnh căn nguyên tinh, hàng ngàn hàng vạn. Chỉ là này đối lập hàng tỷ chủng tộc tới nói, vẫn là quá ít. Như vậy chỉ có chém giết, mới có thể được đến chính mình muốn được đến hết thảy. Mà lúc này, hàng tỷ chủng tộc giữa, sớm đã có người tới trước đạt nơi này, thần trì giữa ngao du, nuốt hết căn nguyên chi lực. Tần Phong thực mau liền thấy được một cái đường kính 1 mét lớn nhỏ căn nguyên chi lực. Bạch Ly không cần Tần Phong nói chuyện, cũng đã phóng xuất ra phù văn, lập lòe tới rồi kia sinh mệnh căn nguyên sao trời bên cạnh. Nhưng là liền ở ngay lúc này, có một cái sinh vật so Tần Phong tốc độ càng mau tới, đó là một cái con rơi bộ dáng tồn tại, thể tích ước chừng có cây số, gào thét mà đến. Tần Phong trong mắt hiện lên lạnh lẽo cùng túc sát, thanh vương đao nắm trong tay, theo sau huy động. Chi! Nay thật lớn SSS9 đoạn con rơi dị thú, nháy mắt bị chém giết trở thành hai nửa. Theo sát, không chỗ không ở cuồng bạo lực lượng xoắn tới, này thật lớn con rơi nháy mắt sụp đổ, đang không ngừng hủy diệt, theo sau một cái nắm tay lớn nhỏ sinh mệnh căn nguyên tinh, xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa. Cái này cảnh tượng, làm Tần Phong hiểu rõ cái gì. Ý thức lực quét ngang vũ trụ giữa, lúc này mới phát hiện, vô số chủng tộc đều ở chiến đấu, mà tử vong lúc sau, đều sẽ hóa thành căn nguyên chi lực. Mà lúc này, vờn quanh thần trì bên ngoài cường giả nhóm, cũng đều nhìn chăm chú vào nơi này. Bọn họ vô pháp tiến vào, nhưng là này nhóm người cũng là một loại kinh sợ. Nếu giết bọn họ chủng tộc, chẳng sợ tồn tại đi ra ngoài, đều khả năng bị vây công, trừ phi tiến hóa trở thành trí cường giả. Tới cường giả, lại nơi nào dễ dàng như vậy? Chỉ thấy trong đó một cái dị thú, nuốt hết rất một cái 100 mét đường kính căn nguyên chi lực, lại phát ra thật lớn kêu thảm thiết. Thân hình không ngừng vặn vẹo lên. Mặt khác dị thú cùng trí tuệ chủng tộc nhìn đến, tự nhiên là bỏ đá xuống giếng, không chút do dự giết qua đi. Mà không chờ này đó sinh vật giết chết, kia nuốt sống 100 mét đường kính căn nguyên chi lực dị thú, thân hình phóng xạ ra quang mang tới, thật giống như là biến thành một loại tinh ánh dịch thấu lưu xa giống nhau, theo gió phiêu tán. Gen hỏng mất. Thần Phong nhìn đến nơi này, trong lòng cũng là trầm xuống. Gen loại đồ vật này, nhất không thể nắm lấy, liền Tần Phong đều không xác định, chính mình gen giữa ẩn chứa cái gì, nhưng là bởi vì Z thử nghiệm, mỗi một lần thức tỉnh năng lực giả, bởi vì gen bất đồng mà biến hóa ra bất đồng dị thú trạng thái, nhưng là hỏng mất sự tình, cũng thường xuyên phát sinh. Chí cường giả, trừ bỏ xem thực lực, còn muốn xem mệnh. Tần Phong đi bước một đi đến hiện tại, nhất không tin chính là mệnh, chính là nghịch chuyển thời gian, làm hắn trọng sinh, hắn lại là đối vận mệnh, kính sợ không thôi. Vận mệnh của ta, hẳn là sẽ không bị này đó sở đánh vỡ. Tần Phong duỗi ra tay, đem kia 1 mét đường kính căn nguyên chi lực hấp thu. Chỉ là trong phút chốc, Tần Phong cảm giác được chính mình thân thể, thật giống như là bị một cổ nước gấm giống nhau tồn tại, dễ chịu giống nhau, từ tới hoàn mỹ thân thể lúc sau, không còn có tấn chức cảm giác hiện lên. Hảo! Tần Phong cảm giác được lực lượng lại lần nữa gia tăng, cũng bất chấp cái gì gen hỏng mất sự tình, bắt đầu rồi cướp đoạt. Mà hắn, không chút do dự đi trước phía trước gen hỏng mất dị thú phương hướng. Kia 100 mét đường kính sinh mệnh căn nguyên chi lực bị hắn cắn ướt, nhưng là này dị thú đi theo tử vong, hóa thành lưu xa, căn nguyên chi lực lại lần nữa xuất hiện, thậm chí thể tích cũng đi theo bành trướng lên, phiêu phủ ở thần trì hư không giữa, chọc đến chung quanh mấy cái trí tuệ chủng tộc cùng dị thú, sôi nổi cướp đoạt. Chết! Tần Phong hắc ám dị năng đống nhiên bùng nổ, bao phủ ở này đó dị thú cùng trí tuệ chủng tộc trên người. Hắn cũng không xem chính mình giết chết rốt cuộc là chủng tộc gì, người nào, chỉ là ở vô hạn tàn sát. Không! Này đó sinh vật ý thức lực phát ra không cam lòng gào giống, lại ở người mặt thân rắn hắc ám hư ảnh dưới, nhanh chóng tăng dã, theo sau hóa thành cho bụi. Tần Phong sức chiến đấu, có thể đối kháng trí cường giả, đã không phải này nhóm người có thể so. Chỉ là này thần chỉ giữa, cạnh tranh quá đáng sợ, chẳng sợ Tần Phong thi triển ra như vậy làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn, dị thú cùng trí tuệ chủng tộc, như cũ che giả mang mọc. Bạch Ly, người trước hấp thu. Hảo. Bạch Ly lên tiếng, đem những cái đó sinh mệnh căn nguyên chi lực, nạp vào đến thân hình nội. Đệ nhất 1083 chương không mễ băng tình. Bạch Ly đồng dạng hét lên một tiếng, thân hình nháy mắt trở nên khổng lồ mà thon dài lên. Bạch Ly biến thành hư không 10 đôi bộ dáng, không hề bảo trì nhân loại hình thái. Bạch Ly. Tần Phong trong lòng hoảng hốt, hắn vô pháp thừa nhận Bạch Ly cũng bởi vì gen hỏng mất mà tử vong. Thậm chí giờ khắc này, hắn đều tại hoài nghi, hắn ứng không nên mang Bạch Ly tới nơi này, chỉ cần chính mình trở thành trí cường giả là đủ rồi, vì cái gì muốn mang Bạch Ly tới mạo hiểm. Cũng may. Bạch Ly trừ bỏ huyễn hóa ra bản thể ở ngoài, cũng không có hỏng mất hiện tượng ra tới. Ta không có việc gì, cẩn thận. Bạch Ly trả lời, theo sau 10 đuôi liền động, những cái đó công kích Tần Phong trùng tộc, tất cả đều bị Tần Phong cùng Bạch Ly quét ngang đi ra ngoài. Nhìn đến Bạch Ly như thế, Tần Phong cũng yên tâm xuống dưới. Căn nguyên chi lực tuy rằng có thể thay đổi sinh mệnh hình thái, nhưng là cũng yêu cầu nhất định năng lượng, vừa mới nuốt những cái đó, xa xa không đủ. Bạch Ly ý thức lực truyền lại ra tới. Vậy tìm, nếu không có, liền sát. Tần Phong thanh âm, lạnh băng vô cùng. Theo sau, Tần Phong huy động khởi thanh vương đao, hắn trước mặt, hàng tỷ chủng tộc rầm rạp, có ở công kích hắn, có đang tìm kiếm, nhưng là giờ khắc này, này đó đều là Tần Phong trong mắt địch nhân, đều là hắn trở thành trí cường giả trên đường trở ngại. Sắt. Trí cường ngũ hồn trảm. Tần Phong bỗng nhiên buộc phát ra trí cường giả uy lực võ kỹ. Này nhất chiêu, so với 3 tháng phía trước, còn cường hắn hơn. Mấy trăm vạn mét trong vòng, tức khắc quét ngang, giết chết chủng tộc, vô số kể. Không chỉ như thế, thần chi khổng lồ vô cùng, Tần Phong võ kỹ, xa xa vô pháp xỏ xuyên qua, lại cũng buộc phát ra 1/10 đường kính. Như thế, vây xem ở bên ngoài trí cường giả, tất cả đều tầm mắt dừng ở nơi này. Một ít trí cường giả mang đến chủng tộc, đúng là Tần Phong săn giết trong phạm vi. Nhỏ bé tồn tại, ngươi chắc chắn đã chịu tộc của ta đuổi giết. Dừng tay, nếu không ngươi liền tính ra tới, ta cũng sẽ giết ngươi. Không, ta hài tử, là ai? Trí cường giả rít gào truyền lại ra tới, này đó trí cường giả ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Tần Phong trên người. Đang ở thần trì giữa Tần Phong, lại căn bản không thèm để ý những cái đó ánh mắt cùng uy hiếp. Tần Phong giết chết những cái đó sinh vật thi thể, thực mau phân giải, biến thành vô số lớn lớn bé bé sinh mệnh căn nguyên chi lực. Nguyên bản, bị này cường đại lực lượng kinh sợ sinh vật, đều sợ hãi Tần Phong thực lực, nhưng là hiện tại, nhìn đến nhiều như vậy sinh mệnh căn nguyên chi lực lúc sau, tất cả đều kiềm chế không được, điên cuồng vọt lại đây. Chỉ cần tiến hóa trở thành trí cường giả, bọn họ liền không hề sợ hãi Tần Phong, thậm chí Tần Phong đều sẽ trở thành bọn họ đao hạ vong hồn. Chỉ là không chờ này đó sinh vật tiến đến, một cái hư không 10 đuôi hồ liền tại đây không trung sẽ qua. Ở vũ trụ giữa, không có sinh vật có thể bằng được không gian cự thú tốc độ. Bạch Ly tốc độ, quá nhanh. Trong chớp mắt, liền đem này đó Tần Phong giết chết dị thú sinh mệnh chi lực, hấp thu tới rồi trong cơ thể. Quan trọng nhất chính là, những người đó cố kỵ Tần Phong thực lực, nhưng là Bạch Ly lại không có cố kỵ, trước tiên liền xông ra ngoài. Trong phút chốc, Bạch Ly hấp thu sinh mệnh căn nguyên chi lực, đã cũng đủ. Giờ khắc này, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, một cổ khổng lồ hơi thở từ Bạch Ly trên người truyền đến, Bạch Ly thân thể bắt đầu biến hóa, trở nên càng cường đại hơn lên. Tần Phong tựa hồ có thể cảm giác đến, Bạch Ly thân hình, đang theo năng lượng sinh mệnh chuyển hóa. Chỉ là thức mau, loại cảm ứng này dần dần biến mất, dị vãng Tần Phong cùng Bạch Ly chi gian liên hệ, lúc này không còn sót lại chút gì. Khế ước. Phía trước Tần Phong cùng Bạch Ly chi gian khế ước, thật sự là thực đơn sơ, nhưng là Bạch Ly trưởng thành lúc sau, cũng không có nghĩ đi hủy bỏ cái này khế ước, nhưng là hiện tại, ở sinh mệnh bản thể chuyển hóa lúc sau, Bạch Ly linh hồn chỗ sâu trong khế ước, cuối cùng là bị tách ra. Giờ khắc này, Tần Phong cũng có chút phiền muộn nếu thất. Mà lúc này, thần trì ngoại, vẫn luôn chú ý Tần Phong trí cường giả nhóm, cũng thấy được Bạch Ly tiến hóa trở thành trí cường giả. Ha ha, này thật là vì người khác làm áo cưới. Giết nhân loại kia. Không sai, giết hắn. Chủng tộc khác trí cường giả, đều bắt đầu điên cuồng hét lên lên, bọn họ căn bản không biết, Tần Phong cùng Bạch Ly, kỳ thật là cùng nhau. Chỉ có nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh 7 cái trí cường giả, nhìn đến nơi này, cả người run lên, có chút kích động. Chính là thực mau, loại này kích động cũng liền bình phục xuống dưới. Bạch Ly, rốt cuộc không phải nhân loại. Bất quá còn có hy vọng, Tần Phong nếu có thể trợ giúp này nữ tử tấn chức, chính mình tự nhiên liền có thể tấn chức thành công. Không sai. Những người này lại lần nữa chờ mong nhìn về phía Tần Phong. Đến nỗi mặt khác nhân loại năng lực giả, ở vừa mới tiến vào lúc sau, đã tử vong đến không sai biệt lắm. Tuy rằng này đó trí cường giả sớm có đoán trước, chính là mỗi lần nhìn đến nơi này, cũng cảm thấy tâm tình hậm hực, sắc mặt khó coi. Lúc này, ở thần trì giữa, Bạch Ly cũng cảm giác được chính mình cùng Tần Phong linh hồn khế ước biến mất, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hai người ở trên hư không giữa nhìn nhau, đột nhiên, Bạch Ly thân hình thu nhỏ lại lên, cuối cùng hóa thành nhân loại bộ dáng. Thất thần làm gì, nhanh lên đoạt sinh mệnh căn nguyên, ta ở chỗ này thời gian không thể lại nhiều. Hảo! Tần Phong có chút loạn tâm, theo Bạch Ly nói, bình phục xuống dưới. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đi hấp thu chung quanh sinh mệnh căn nguyên, mà là bởi vì, chủng tộc khác bị Tần Phong tàn sát lúc sau. Tuy rằng thân thể biến thành sinh mệnh căn nguyên chi lực, nhưng là trong cơ thể năng lượng, lại tán loạn ở không trung. Cho nên thần trì giữa, tràn ngập vô biên vô hạn năng lượng. Nhưng là này đó năng lực giả, đều đã tới SSS9 đoạn đỉnh điểm, cho dù là có được hấp thu thủ đoạn, cũng không có khả năng ở cắn ướt. Chính là Tần Phong có thể hấp tinh quyết. Trong phút chốc, chung quanh năng lượng, giống như sóng thần giống nhau, cho nhau mà đến. Tần Phong nội lực băng tinh, nháy mắt mở rộng gấp đôi. Dựa theo tính toán, Tần Phong từ 100m đường kính nội lực băng tinh, biến thành 1000m đường kính nội lực băng tinh, ít nhất yêu cầu cắn nuốt 10000 cái 100m đường kính vị diện trung tâm. Thậm chí có thể nói, muốn giết chết không sai biệt lắm 10000 cái vừa mới tân chức trí cường giả tồn tại. Này đó nguyên bản ở Tần Phong nơi vị diện, là không có khả năng. Nhưng là ở chỗ này, lại trở nên vô hạn tiếp cận khả năng. Bởi vì hàng tỷ chủng tộc, nơi này sinh vật, quá nhiều, tàn sát 10000 có lẽ đến không được 1000m nội lực băng tinh đường kính, nhưng là tàn sát 10000 đâu, tàn sát 100000 đâu. Nay vô số chủng tộc sinh vật, đều đem vì Tần Phong cường đại, còn cống hiến ra bản thân sinh mệnh. Sắt. Tần Phong đao mang không ngừng hiện lên, một hồi tàn sát bắt đầu, không có máu tươi rơi, cũng không có linh hồn thăng thiên, chỉ có không ngừng ảm đạm sinh mệnh. Tần Phong chín nội lực băng tinh, không ngừng bạo trướng. Đường kính 700 mễ, 900 mễ. Thần Phong một người, tàn sát thần trì giữa chủng tộc. Giờ khắc này, Thần Phong nội lực băng tinh, rốt cuộc tới cực hạn. Vô hạn tiếp cận cây số đường kính. Mà lúc này, Thần Phong trước mặt, tụ tập sinh mệnh căn nguyên chất lỏng, càng là tới vạn mét đường kính. Này đó, đều là tàn sát hàng tỷ chủng tộc lúc sau kết quả. Mặt thế chi toàn năng đại sư. Đệ nhất 1084 chương gen hỏng mất. Thần chi ngoại, vũ trụ giữa, cường đại chủng tộc đem tầm mắt tỏa định ở Tần Phong trên người. Vô số tuế nguyệt giữa, bọn họ đều không có nhìn đến Tần Phong như vậy tồn tại. Hiện giờ Tần Phong, vạn chúng chú mục, càng là bị vô số chủng tộc căm thù. Chỉ cần hắn bước ra thần trì, rốt cuộc gặp đến vô biên đuổi giết. Thần trì nội. Tần Phong nhìn trước mắt tụ tập lên sinh mệnh căn nguyên chi lực, một đầu chát vào trong đó. Theo sau, thân hình hắn, thật giống như là tham lam cự thú giống nhau, bắt đầu nuốt hết này đó sinh mệnh căn nguyên, mỗi một tế bào đều nhảy lên lên. Từ ấm áp, đến nóng rực, Tần Phong cảm thụ được này đó lực lượng ở bỏ thêm vào chính mình. Nhưng là, thật giống như có một tầng hàng rào giống nhau, chặt chẽ giam cầm Tần Phong thân hình, làm hắn vô pháp đi tới. Vạn mét đường kính sinh mệnh căn nguyên chi lực, lúc này không hề là bảo bối, mà là làm người tử vong cự độc. A, Tần Phong đều không chịu nổi, thống khổ kêu lên tiếng âm, thân hình giữa cái loại này nóng rực cảm giác, so bất luận cái gì ngọn lửa dị năng, đều phải khủng bố. Đột nhiên, Tần Phong nâng lên chính mình tay, hắn đầu ngón tay, phát ra một đạo quang mang, theo sau, móng tay giống như kim sắc cắt đuổi giống nhau, theo gió bay đi. Gen hỏng mất. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, không thể tin được này hết thảy. Nhất sợ hai sự tình, xuất hiện. Tần Phong gen, cũng vô pháp thừa nhận sinh mệnh căn nguyên chi lực, cuối cùng hỏng mất lên. Giờ khắc này, tử vong khoảng cách hắn, như thế tiếp cận. Không. Bạch Ly nhìn Tần Phong thân hình, tức khắc kêu to lên. Nàng không thể tin được, cái kia nàng sinh mệnh, quan trọng nhất tồn tại, cứ như vậy mất đi, đây là nàng không cho phép sự tình. Trong nháy mắt gian, Bạch Ly liền xuyên qua tới rồi sinh mệnh căn nguyên chi lực giữa, xuất hiện ở Tần Phong đối diện, nắm chặt Tần Phong thân hình, liền phải dẫn hắn ra tới. Không, ngươi không thể chết được, không được. Bạch Ly không cho phép. Nàng đã trở thành trí cường giả, không cần Tần Phong lại cỡ nào cường đại, nàng có thể bảo hộ Tần Phong. Nhưng là giờ khắc này, Tần Phong vươn tay, bắt được Bạch Ly thủ đoạn. Tần Phong tay, lộ ra quang, gen hỏng mất còn ở tiếp tục, nhưng là sức lực vô cùng lớn. Đối với Tần Phong tới nói, trọng sinh lúc sau, một đường thuận phong xuôi dòng, cũng có được lực lượng càng cường đại, nhưng là trí cường giả, là hắn cuối cùng mục tiêu, hắn không thể liền như vậy từ bỏ. Nếu sinh mệnh căn nguyên chi lực không cho hắn tiến hóa trở thành trí cường giả, như vậy hắn liền chính mình tới. Tần Phong mặt khác một bàn tay, lấy ra một thứ. Bạch Ly theo bản năng nhìn về phía nơi đó, phát hiện đó là một quản kim sắc dược tề. Bạch Ly hai mắt, tức khắc sáng lên. Đúng vậy, còn có thức tỉnh dược tề, còn có cái này, ngươi có thể, Tần Phong, lao công, không cần chết. Tần Phong đôi tay, đã biến thành cát sỏi tung bay, Bạch Ly một phen tún quá kim sắc dược tề, tiêm vào ở Tần Phong ngực giữa. Trong phút chốc, kia kim sắc quan trọng, bị đẩy vào Tần Phong thân hình giữa. Nóng rực cơ hồ thiêu đốt trở thành cho tàn tế bào, giờ khắc này, gia nhập một loại đặc thù lực lượng, theo sau Tần Phong chỉ cảm thấy, toàn bộ thân hình, đều ầm ầm nổ tung. Tần Phong không phải tử vong, mà là vô hạn trở nên thật lớn lên. Nhìn qua, thật giống như là trí cường giả năng lượng hư ảnh mà thôi, chỉ là so với mặt khác trí cường giả, thân hình hắn là nửa trong suốt, mỗi một cái máu, mỗi một tế bào, đều bị phóng đại vạn lần. Không chỉ như thế, ở hắn thân hình giữa, ý thức lực thế giới, nội lực đan điển, cũng ầm ầm rách nát, dị năng trung tâm, nội lực băng tinh hiện ra tới. Theo sau, dị năng trung tâm chầm xuống, nội lực băng tinh bay lên, hai người ở Tần Phong ngực tanh trung vị trí, tụ tập ở cùng nhau, hình thành một mảnh tân không gian. Tần Phong biết, đây là Z nói võ hồn hải. 10 cái thật lớn sao trời va chạm ở cùng nhau, dung hợp, đáp nạn. 9 nội lực băng tinh tràn ngập thân hình, hình thành một người mặt sư thân tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong liền nhận ra này dị thú, đó là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú, thao thiết. Người mặt sừng dê, sư thân long chảo. Hắc ám trung tâm cũng đi theo nổ tung, bao phủ tại đây dị thú thân hình phía trên, vì này dị thú, phủ thêm đen nhánh da lông. Thủy hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập máu. Mộc hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập cốt cách. Thổ hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập thân thể. Kim hệ trung tâm rơi xuống, dung nhập móng tay. Hỏa hệ tinh hạch rơi xuống, dung nhập hai mắt. Phong lôi thêm thân, hàn băng vần quanh. sở hữu dị năng trung tâm, đều đi theo biến mất không thấy, chỉ có này võ hồn, tồn tại với Tần Phong thân thể giữa. Trung quanh sinh mệnh căn nguyên chi lực, lại lần nữa điên cuồng dũng mãnh vào Tần Phong thân hình, rót vào tới rồi hồn hải giữa, làm Tần Phong võ hồn, không ngừng bành trướng. Từ cây số lớn nhỏ, biến thành một cái vạn mét cự thú. Tần Phong thân thể, cũng đang không ngừng bành trướng, tới 10 vạn mét độ cao. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy vũ trụ như cũ cuồn cuộn, hắn lại không hề như vậy nhỏ yếu. Mà lúc này, hắn bên người, cũng xuất hiện một bóng hình, đúng là dùng năng lượng sinh mệnh bạo trướng thân hình Bạch Ly. Bạch Ly mừng rỡ như điên chạy như bay mà đến, ôm lấy Tần Phong. Ngươi không có việc gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Nói như vậy, Bạch Ly khỏe mắt, cư nhiên đều chảy ra nước mắt, cuối cùng biến thành một cái tổn túy kết tinh, ngã xuống dưới. Chí cường giả, sinh mệnh đã năng lượng hóa, trong cơ thể cũng không hề là thủy, mà là năng lượng, chính là giờ khắc này, Bạch Ly như cụ khóc ra tới, có thể thấy được nàng cỡ nào lo lắng. Tần Phong nhẹ nhàng lau đi Bạch Ly nước mắt, giờ khắc này, chỉ cảm thấy không hề tiếc nuối. Nhân sinh đỉnh, còn không phải là có được chí cường lực lượng, có được đẹp nhất nữ nhân sao. Hắn đều đã đạt tới. Liền ở ngay lúc này, Bạch Ly kinh hô một tiếng, thân hình bị tàn bạo lực lượng bài xích, hướng về phía trước phương bay đi. Ta không thể dừng lại. Chí cường giả tiến hóa lúc sau, tuy rằng cũng có thể ở thần trì giữa đãi một đoạn thời gian, nhưng là theo trong cơ thể thực lực càng ổn định, càng là đã chịu thần trì bài xích, vô pháp tiến vào, bị mạnh mẽ đẩy ra đi. Tần Phong giữ chặt Bạch Ly tay, cũng không có tiếp tục dừng lại, đi theo Bạch Ly bay ra thần trì. Lúc này, vô số chủng tộc chí cường giả đều nhìn chằm chằm Tần Phong, bởi vì Tần Phong cơ hồ đem thần trì giữa, bọn họ hậu đại hoặc là cùng tộc, giết được sạch sẽ, như vậy tồn tại, này đó chí cường giả đều chịu đựng không được. Nguyên bản Bạch Ly lặng yên rời đi, sẽ không có người để ý, chính là Bạch Ly ôm, đem nàng cùng Tần Phong đánh vào cùng nhau. Nếu lúc này Bạch Ly chính mình rời đi, nhất định gặp hàng tỷ chủng tộc chí cường giả vây công. Tần Phong không có khả năng làm Bạch Ly chính mình đối mặt chuyện như vậy. Rốt cuộc, hai người thoát ly thần trì phạm vi, theo sau, vô số chí cường giả uy áp bao phủ lại đây. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết. Một cái dị thú ý thức lực rít gào này, theo sau thân hình áp bách mà đến, liền phải xé nát Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong nhìn này dị thú, thần sắc vạn phần bình tĩnh, ngay sau đó, hắn dưới chân xuất hiện một cái dị thú hư ảnh, vô cùng khổng lồ. Đúng là võ hồn thao thiết. Ở hồn hải giữa, chỉ có vạn mét võ hồn thao thiết, xuất hiện lúc sau, trở nên vô cùng khổng lồ, ước chừng có ngàn vạn mễ. Bực này với, thao thiết cự thú thể tích, đã vượt qua lam tinh. Đệ nhất 1085 chương hàng tỷ vị diện đệ một trí cường giả, lại kết cục. Như vậy khổng lồ tồn tại, Thần Phong đứng ở thao thiết võ hồn đầu sừng dê trung ương, mang theo Bạch Ly, giống như một cái cao cao tại thượng thần chi. Thao thiết cự thú thân hình là cự linh trí tôn gấp 10 lần, cư nhiên cùng cự long tộc đều có liều mạng. Tiến đến công kích Tần Phong dị thú, tức khắc cùng Tần Phong võ hồn va chạm ở cùng nhau, cũng có thể nói, này võ hồn, chính là Tần Phong thân thể một bộ phận. Ban đầu là hư ảnh, nhưng là mỗi một cái lông tóc đều như vậy chân thật, trên thực tế, đây đều là lại sinh mệnh năng lượng tạo thành. Tần Phong ý thức lực, khống chế được thao thiết võ hồn, thật giống như là ý thức lực khống chế máy móc giống nhau. Dễ sai khiến. Kia thao thiết long chảo nâng lên tới, một chảo lâm vào kia dị thú thân hình giữa, chẳng sợ đối phương cũng là năng lượng sinh mệnh, giờ khắc này, cũng bị chặt chẽ bắt lấy. Ngay sau đó, kia thao thiết cự thú người mặt, mở ra miệng rộng, một ngụm cắn ở kia dị thú thân hình thượng. Thật giống như hút thạch trái cây giống nhau, kia dị thú năng lượng sinh mệnh thể, bị Tần Phong tất cả hấp thu tới rồi trong cơ thể, hóa thành tự thân năng lượng, tính cả năng lượng trung tâm. Đều bị hấp thu đến trong miệng. Giang giác giang giác. Thật lớn khuôn mặt nhấm nuốt, đem 100 mét đường kính năng lượng trung tâm nuốt vào trong miệng, giống như đường đậu giống nhau, nuốt đi xuống. Nhưng là đồng thời, còn có vô số chủng tộc, đối với Tần Phong công kích mà đến. Mấy chục cái cự thú vây công đến Tần Phong bên người, lợi chảo, vũ khí đối với Tần Phong thao thiết cự thú công kích mà đến, bọn họ cũng đều biết, đây là Tần Phong năng lượng sinh mệnh, công kích nơi này cũng là giống nhau. Nhưng là bọn họ đụng vào lúc sau, cư nhiên phát ra kim loại loảng xoảng tiếng động. Thao thiết cự thú ra lông, đều kiên cố không phá vỡ nổi, làm này đó chí cường giả vô pháp phá hư. Thần Phong năng lượng sinh mệnh, quá mức hoàn mỹ. Không có khả năng. Ngươi không phải vừa mới tiến hóa trở thành trí cường giả sao? Sao có thể có như vậy lực phòng ngự? Lui, mau lui lại. Một chủng tộc trí cường giả lập tức cảm giác được không tốt, bạo lui rời đi, chỉ là hắn động tác lại chậm. Tần Phong thao thiết võ hồn thân hình, da lông hóa thành hắc ám chi lực, lại lần nữa vươn người mặt thân rắn hư ảnh, cuốn lấy này đó trí cường giả. Phía trước, đối với SSS9 đoạn năng lực giả, Tần Phong cũng là tàn sát, mà hiện tại, hắn tiến hóa trở thành trí cường giả, đối mặt này đó địch nhân, như cũng là tàn sát. Những cái đó bị Tần Phong người mặt thân rắn hư ảnh cắn trung trí cường giả, tất cả đều giống như thả khí khí cầu giống nhau. Hiện tại, ai lại là con kiến? Ai lại là cường giả? Chúng ta tộc, chung đem ở hàng tỷ vị diện giữa quật khởi. Tần Phong ý thức lực, cuồng ngạo mà ra. Chỉ là như vậy ý thức lực, ở hàng tỷ chủng tộc giữa, hoàn toàn là khiêu khích. Nhân tộc, đó là cái gì chủng tộc? Cặn giống nhau tồn tại, như thế nào có thể tha cho người kiêu ngạo? Ngươi cho rằng trở thành trí cường giả, liền vô địch sao? Vô số chủng tộc bị Tần Phong chọc giận, điên cuồng giết lại đây. Bọn họ đều cho rằng, phía trước vây công Tần Phong chủng tộc, quá mức nhỏ yếu. Thậm chí, cự long nhất tộc tồn tại, cũng nhìn về phía Tần Phong, theo sau bỗng nhiên há to miệng. Ngao! Một tiếng long khiếu, ở vũ trụ giữa nổ tung, mắt thường có thể thấy được một cái thật lớn ngọn lửa năng lượng cầu, từ cự long trong miệng phun trào mà ra. Mà lúc này, Tần Phong cũng đồng dạng điều khiển thao thiết cự thú, mở ra miệng rộng, màu đen năng lượng cầu ngưng tụ, tốc độ so cự long còn muốn nhanh chóng. Trong phút chốc, kia hắc ám tinh cầu ngưng tụ, phun trào mà ra. Cự long đồng dạng phóng xuất ra ngọn lửa long tức tới. Đường kính vạn mét to rộng ngọn lửa hắc ám năng lượng trụ, va chạm ở cùng nhau. Hai người cho nhau triệt tiêu, tan rã, lại có khổng lồ lực lượng ở đối đâm. Nhưng chỉ là một lát thời gian, kia hắc ám liền trùng tiêu dựng lên, đem kia ngọn lửa áp chế, theo sau bao phủ kia sao trời lớn nhỏ cự long. Trong phút chốc, đối phương thân hình giữa năng lượng sinh mệnh, cực nhanh tăng dã, thật giống như là phân giải một nửa, lộ ra bên trong cốt cách, nội tạng, cuối cùng là ngọn lửa trung tâm. Trong phút chốc, này trung tâm cũng trở nên ảm đạm xuống dưới, tựa hồ bị bất thời giờ giống nhau, theo sau hóa thành rách nát than cốc giống nhau, bại lộ ở trên hư không giữa, theo gió rồi biến mất. Cự long tộc mặt khác trí cường giả, tất cả đều giận dữ. Ngay sau đó, mấy chục đầu cự long mở ra miệng rộng, cuồn phun ra năng lượng cổ sáng tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không gian đoạn nổ mạnh, đem Tần Phong bao phủ, không có hậu nhân hoài nghi Tần Phong còn có thể còn sống, chọc giận một đám cự long, hàng tỷ chủng tộc giữa, cũng không có cái này can đảm. Nhưng là chờ đến bụi mù tán loạn, kia khủng bố thân hình thao thiết cự thú cùng đứng ở cự thú trên đỉnh đầu Tần Phong, lại như cũ bình yên vô sự, nhưng là này đó trí cường giả, đều thấy được, Tần Phong chung quanh bao phủ trong suốt ánh sáng màu cháo. Trí cường giả năng lượng phòng hộ cháo, giống như nội lực cương khí giống nhau, mà Tần Phong nội lực cương khí, có bao nhiêu cường, từ hắn nội lực băng tinh 9 cây số đường kính, sẽ biết. Huống chi, hấp thu sinh mệnh căn nguyên chi lực, những cái đó năng lượng, làm hồn hải giữa, thay thế năng lượng trung tâm xuất hiện thao thiết cự thú, hóa thành vạn mét. Nếu dựa theo cái này tiêu chuẩn, thực lực của hắn sẽ là những người khác gấp trăm lần. Cự long tộc công kích, không có bất luận cái gì hiệu quả. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, nội lực rót vào trong đó, theo sau thân đao trở nên vô cùng thật lớn. Thanh vương đao vốn chính là trí cường giả binh khí, bên trong ẩn chứa vô số tài liệu, đơn giản là Tần Phong lúc ấy là nhân loại thân hình, cho nên hóa thành nhân loại có thể sử dụng đao. Hiện tại, Thanh vương đao rốt cuộc muốn bày ra nó chân chính thực lực. Muốn chứng minh thực lực của chính mình, liền phải mở một đường máu, trở ta giả, chết. Không theo, chết. Thần Phong huy động thanh vương đao. Hàng tỷ u hồn trảm. U hồn bí mật mang theo nội lực, gào thét mà ra, cơ hồ luân thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Mấy trăm trí cường giả hồn phách bay ra, theo sau là vô số SSS đoạn u hồn. Này bao gồm phía trước ở thần chỉ vị diện giữa kêu treo cổ tồn tại. Giờ khắc này, ưu hồn chạm phát huy ra xưa nay chưa từng có uy lực. Trong phút chốc, cùng Tần Phong bảo trì ở một cái trục hành thượng địch nhân, tất cả đều bị này một đao rào toái. Chí cường giả, sôi nổi ngã xuống. Cương đại cự long, cũng bị một đao hai đoạn. Ầm ầm ầm. Chí cường giả nội lực trung tâm bị chém thoái, sinh mệnh hơi thở ảm đạm xuống dưới, ở thần chỉ vị diện giữa. Này đó trí cường giả, cũng sôi nổi biến thành lưu sa. Sát sát sát. Thần trì trên không, trải rộng kêu rên, vô số trí cường giả kêu thảm thiết hoảng loạn, hàng tỷ chủng tộc vây công, như cũ làm Tần Phong mở một đường máu tới. Sở hữu công kích hắn tồn tại, đều đem đã chịu tử vong chế tài. Không biết qua bao lâu, Tần Phong chung quanh, không còn có trí cường giả tồn tại, không có người lại đi công kích hắn. Chém giết giữa, vũ trụ quét sạch. Nhỏ yếu chủng tộc, ở nơi xa lay lắt thèm xuyễn, sau tới chủng tộc khác, lúc này run bần bật, không rõ nguyên do, này thần trì vị diện giữa, như thế nào liền xuất hiện như vậy đáng sợ tồn tại. Nhưng là bọn họ đều nhớ kỹ này nhân loại, nhớ kỹ cái này chủng tộc. Tần Phong chuyển động thân hình, không nói gì, tầm mắt lại ở chúng quanh trí cường giả trên người lực quá. Hàng tỷ chủng tộc trí cường giả, giờ khác này cả người run lên, sôi nổi túi đầu túi người, đối với Tần Phong phát ra thần phục tư thái. Tần Phong, vô địch hậu thế. Đại kết cục. Lúc sau còn có phiên ngoại, chỉ là trương tạp ở chỗ này xong việc, coi như đại kết cục cao trào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Đệ nhất 1086 chương Lam Tinh vị diện, Vinh không sụp đổ, phiên ngoại. Tần Phong về phía trước đi rồi một bước, hàng tỷ chủng tộc về phía sau lui một bước. Tần Phong đi 3 bước, hàng tỷ chủng tộc lui 10 bước. Tần Phong trong đầu, hiện lên quá đông đảo ý niệm, cuối cùng ý thức lực truyền lại đến toàn bộ thần trì vị diện giữa. Ta vì nhân tộc. Nhớ rõ cái này chủng tộc. Tần Phong không có nói thêm nữa cái gì, thân hình hắn thu nhỏ lại lên, hướng An Bình Chí Tôn phương hướng mà đi. 7 người loại Chí Tôn, nhìn Tần Phong đi bước một đi tới, tất cả đều cảm xúc mênh ngông. Chúc mừng Huyền Phong Chí Tôn. Ngàn Mục Chí Tôn nói. Chúc mừng Tần Phong Chí Tôn. Chúc mừng. Giờ khắc này, vô luận bọn họ phía trước cùng Tần Phong quan hệ như thế nào, đều nói một tiếng chúc mừng, theo sau lại nhìn về phía Bạch Ly, nghĩ nghĩ. Vài người cũng nói chúc mừng. Rốt cuộc, Bạch Ly cũng là cùng Tần Phong cùng nhau. Còn có nhân tộc tồn tại sao? Tần Phong hỏi, tự nhiên là kia thần chỉ vị diện giữa nhân loại. Còn có 3 cái. An Bình Chí Tôn vội vàng nói. Tới thời điểm mấy trăm SSS9 đoạn năng lực giả, đến bây giờ, chỉ còn lại có 3 cái. Nay vẫn là bởi vì, Tần Phong bốn phía tàn sát, lại tránh đi những người này địch nhân, đều bị Tần Phong giết chết. Mới cho bọn họ thở dốc cơ hội. Đáng tiếc chính là, này 3 người, tựa hồ đều không có tân chức trí tôn năng lực. Trong đó một cái, ở hấp thu căn nguyên chi lực lúc sau, gen hỏng mất, dư lại 2 cái, cũng biết không thể vì, dứt khoát không hấp thu căn nguyên chi lực, mà là dùng khí cụ trang ở căn nguyên chi lực, tính toán trở về lúc sau cùng trí cường giả đổi bà bối. Bất quá, bọn họ thực mau phát hiện, phía trước thảm thiết chém giết, tựa hồ đều đình chỉ. Những cái đó dị tộc nhìn đến chính mình lúc sau, cư nhiên quay đầu liền chạy, rõ ràng thực lực cùng khí tức so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Không nghĩ tới, hiện tại này đó dị tộc nhóm, tất cả đều bị chính mình bổn tộc trí cường giả cảnh cáo. Rời đi cái kia sinh vật, đó là nhân tộc, không cần trêu chọc. Tránh đi hắn, bọn họ chủng tộc trí cường giả quá cường đại, sẽ tàn sát tộc của ta, không cần gây chuyện. Cũng may nhân tộc thưa thớt, ngươi đi săn giết chủng tộc khác. Như vậy ý niệm truyền đạt, hết đợt này đến đợt khác, những cái đó chủng tộc, sôi nổi tránh ra. Ở thần trì giữa 2 nhân loại, cũng không biết sao lại thế này, nhưng là ở thần trì ngoại, nhìn chăm chú vào thần trì giữa An Bình Chí Tôn 7 người, lại xem rõ ràng. Cho nên, đây mới là cường giả tư thái sao. Bởi vì cường đại, cho nên hàng tỷ chủng tộc, cũng đi theo né tránh. An Bình Chí Tôn đám người, chưa bao giờ có nghĩ tới, còn có ngày này. Loại này đãi ngộ, là những cái đó vô số tuyến nguyệt, có được cường hãn năng lực chủng tộc, mới có thể có được. Hiện tại, bọn họ cũng được đến loại này đãi ngộ. Này hết thảy, đều là bởi vì một người. Thần Phong. 1 tháng sau. Xoay tròn thần chi không hề phun ra căn nguyên chi lực, mà hàng tỷ chủng tộc tới một đám, đi rồi một đám, không ngừng luân phiên. Bất quá này đó chủng tộc, tất cả đều chú ý tới một cái độc đáo tồn tại. Cái này tồn tại hơi thở, phi thường khủng bố, giống như hàng tinh giống nhau khổng lồ. Bọn họ ở cái này tồn tại trước mặt, chỉ là một cái tùy thời tiêu tán sao băng mà thôi, quá mức nhỏ yếu. Hơn nữa, bọn họ cũng biết cái này tồn tại chủng tộc. Vì thế, này đó mới tới hàng tỷ chủng tộc thành viên, không ngừng báo cho chính mình tiến đến tân chức năng lực giả, né tránh khai nhân tộc. Kia 2 cái SSS9 đoạn năng lực giả, cuối cùng bình yên vô sự từ thần chỉ vị diện giữa đi ra, mang theo giả, là ngàn năm giữa, này đó chí tôn mới được đến căn nguyên chi lực. Huyền Phong chí tôn, ngươi xem này đó căn nguyên chi lực, muốn như thế nào phân phối? Ngàn mục chí tôn dò hỏi Tần Phong. Tuy rằng hai tên nhân loại này, không phải Tần Phong thủ hạ, nhưng là đối phương có thể bình yên đi ra, cũng là Tần Phong công lao. Huống chi, Tần Phong hiện tại thực lực, những người này, cũng không dám đoạt này đó sinh mệnh căn nguyên chi lực. Tần Phong nhìn quanh này đó chí tôn, theo sau nói, hai tên nhân loại này, hẳn là cây số tôn sư cùng cự linh chí tôn thủ hạ đi. Hai người gật đầu. Dĩ vãng đi ra năng lực giả, là chỉ cần cấp chí tôn đồ vật, vẫn là mọi người chia đều. Cự linh chí tôn nói, tới nơi này, cũng là mọi người đồng lòng kết quả, cho nên sẽ phân một ít, lập công người sẽ lấy một nửa, dư lại cấp những người khác phân phối. Kia lần này các ngươi chỉ có thể lấy một nửa, ta không phải cái hào phóng người, lần này sinh mệnh căn nguyên chi lực, ta lấy 8 tầng, cự linh chí tôn cùng ngàn mục chí tôn lấy 5%, mặt khác 5 cái chí tôn, chia đều dư lại. Mặt khác chí tôn tự nhiên không dám phản bác, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng là tình thế so người cường, Tần Phong thực lực, giết chết bọn họ, cùng nghiền chết một cái con kiến đều không sai biệt lắm, này đó, đều đã ở vừa mới trong chiến đấu xác minh. Bất quá này đó chí cường giả thực mau phát hiện, Tần Phong không phải không hào phóng, là quá hào phóng. Bởi vì này một tháng, thu hoạch sinh mệnh căn nguyên chi lực, thật sự là quá nhiều, thậm chí phân cho bọn họ 2%, đều so quá khứ 100 năm tích lũy lên nhiều. Này đó sinh mệnh căn nguyên chi lực, hoàn toàn có thể cho thực lực của bọn họ càng tiến thêm một bước. Cảm tạ các vị lần này mang ta tiến đến, phù văn tinh đoàn vị diện cũng thập phần nguy hiểm, chúng ta đưa các vị đoạn đường đi. Những người này không chờ đồng ý, Bạch Ly đã giơ tay, một mảnh màu bạc quang mang bao phủ dư lại 9 người, không cần bất luận cái gì xuyên qua thuyền, Bạch Ly liền vượt qua vũ trụ, nháy mắt xuất hiện ở không biết nhiều ít năm ánh sáng vị trí thượng. Mấy cái lập lòe, bọn họ liền quay trở về phù văn tinh đoàn vị diện trong đó một cái nhập khẩu, thoát ly thần trì vị diện. Thần trì vị diện đạo tiêu là căn nguyên đạo tiêu, vô pháp sử dụng không gian thông đạo, nhưng là chỉ cần rời đi nơi đó, trở thành trí cường giả Bạch Ly, bất luận cái gì không gian thông đạo, đều có thể mở ra. Ngay sau đó, ba đạo cánh cửa không gian rộng mở. Bạch Ly nhàn nhạt mà nói, nhân loại liên minh, hắc ám liên minh, các ngươi chính mình đi thôi. Rõ ràng Bạch Ly là vì bọn họ phương tiện, chính là tưởng tượng đến cái này thời không cự thú, có thể tùy thời buông xuống đại bản doanh, này đó chí tôn, cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Huyền Phong chí tôn, Bạch Ly chí tôn, tài kiến. Hy vọng về sau có hợp tác cơ hội. Đi trước một bước. Mọi người chào hỏi, bước vào không gian thông đạo giữa. Chờ đến những người này đi rồi, không gian thông đạo cũng đi theo đóng cửa, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Đây là Lam Tinh vị diện không gian thông đạo. Giống. Viễn cổ hung thú thao thiết, phát ra gầm lên giận dữ, theo sau thu nhỏ lại lên, cuối cùng dung nhập Tần Phong hồn hải giữa. Theo sát, Bạch Ly cùng Tần Phong nguồn năng lượng sinh mệnh bắt đầu áp xúc, biến thành không tấn chức trí tôn bộ dáng. Chỉ có bọn họ biết, chính mình hiện tại, đã là không giống nhau. Ngay sau đó, hai người cùng nhau bước vào không gian thông đạo giữa, rời đi này sắc thái sặc sỡ vũ trụ. Tầm mắt lại lần nữa khôi phục, màu xanh thẳm vị diện sao trời, làm người vui vẻ thoải mái. Một tháng chưa về, sao trời không có chút nào biến hóa. Nhưng là hôm nay lúc sau, liền không giống nhau. Tần Phong giơ tay, những cái đó căn nguyên chi lực, bị hắn giải đi xuống, rót vào nảy viên sao trời giữa. Chí cường giả trong cơ thể ẩn chứa sao trời, thậm chí tử vong lúc sau hóa thành một cái vị diện, mà căn nguyên chi lực, chính là năng lực giả tấn chức chí cường giả căn bản. Này đó căn nguyên chi lực, rót vào bất luận cái gì một cái sao trời, đều có thể làm này sao trời thoát thai hoàn cốt. Lam Tinh vị diện, chỉ cần có ta ở một ngày, vĩnh không sụp đổ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Đệ nhất 1087 chương Tân Tương Lai. Phiên ngoại. Lam Tinh vị diện. Đại vị diện thời đại 101 năm. Khoảng cách một khe lớn thời đại qua đi, đã có 100 năm thời gian. Bởi vì Lam Tinh xuất hiện vô số trọng điệp vị diện giữa, đệ nhất trí cường giả, Lam Tinh vị diện thể tích cũng bởi vì căn nguyên chi lực rót vào, mấy lần bành trướng lên, biến thành xưa nay chưa từng có siêu cấp siêu sao. Nơi này nhân loại, có được phong phú nhất tài nguyên, vừa sinh ra thực lực liền phi thường cường, sau trưởng thành, càng là có được e đoạn thân thể. Nay ở trăm năm trước, là không thể tưởng tượng. Tháng 6, đúng là sơ cấp giáo dục sau khi chấm dứt, một đám tân thiếu niên, trưởng thành lên. Thành thị giữa, phồn hoa lại náo nhiệt vô cùng thức tỉnh đại sảnh, 16 tuổi thiếu niên ríu rít đi vào nơi này. Thân phận nghiệm chứng, đánh số 219089135546, gen phù hợp, tuổi phù hợp, thỉnh đi trước tiêm vào thương tiêm vào. Không biết ta sẽ thức tỉnh cái dạng gì võ hồn. Ta phụ thân võ hồn là kim cương vượng, mẫu thân là tốc báo, ta càng muốn phụ thân võ hồn A. Thiếu niên nói thầm, kích động đi vào tiêm vào thương nội. Tại đây thiếu niên bên cạnh, còn có mấy trăm đài đồng dạng vỏ trứng hình dạng tiêm vào thương, đang ở công tác. Tích tích tích, thân phận nghiệm chứng, đánh số 219. Tích tích tích. Này đó thiếu niên, đều là tiến đến thức tỉnh võ hồn. Ở Lam Tinh vị diện giữa, nhân tộc trí cường giả là không dám bị dễ dàng nhắc tới tồn tại. Nhưng là, bọn họ lại nói chuyện say sưa một người khác, bị mọi người xưng là vĩ nhân tồn tại. Thậm chí trí cường giả đều chính miệng thừa nhận, người này, thành tựu hắn. Sáng tạo đệ nhất trí cường giả tồn tại, một cái sáng lập giả. Z tiến sĩ. Trăm năm trước, Tần Phong trở thành trí cường giả lúc sau, phản hồi Lam Tinh vị diện, rốt cuộc bắt đầu phổ cập tân thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh dược tề, cơ hồ là lật đổ vô số nhân loại vị diện tu luyện hệ thống, càng là đem trước kia yêu cầu đi thần trì vị diện tân chức trí cường giả tình huống đánh vỡ. Tuy rằng Tần Phong cũng là ở thần trì vị diện tân chức trí cường giả, nhưng là hắn có thể tấn chức trí cường giả, cuối cùng vẫn là bởi vì này tân thức tỉnh dược tề. Không chỉ như thế, thức tỉnh dược tề công bố lúc sau, đệ thập năm, Lam Tinh vị diện cái thứ hai trí cường giả liền xuất hiện. Đúng là Long Không. Theo sau, Lý Nguyên, Long Đình cũng sôi nổi tấn chức. Tần Phong thành lập Phong Lê tập đoàn giữa, trí cường giả càng là giống như sau cơn mưa mang giống nhau, sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra, số lượng tương đương khủng bố. Hơn nữa, Phong Lê tập đoàn người, không phải Long Không Lý Nguyên cái loại này, đã trải qua mấy trăm năm tu luyện, vẫn luôn vô pháp đột phá. Phong Lê tập đoàn người, là chân chính người trẻ tuổi, từ sinh ra đến trở thành trí cường giả, cũng bất quá là 3-40 năm thời gian, này đối với vô số vị diện tồn tại tới nói, thật sự là quá tuổi trẻ. Bởi vì chuyện như vậy, vô số vị diện giữa nhân loại, sôi nổi tiến đến Lam Tinh vị diện mua sắm tân thức tỉnh dược tề. Tiết Hưng Phúc lại lần nữa trở thành vô số vị diện giữa, địa vị tối cao thương nhân, mà kia tân thức tỉnh dược tề người chế tác, cũng trở thành rất nhiều cường giả nhìn trộm đối tượng, ai đều biết, nắm giữ loại này dược tề, liền nắm giữ tài nguyên. Vì thế, Z xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa. Z tiến sĩ, tân thức tỉnh dược tề nghiên cứu giả, lại là một cái duy nhất không có tiến hóa trở thành trí cường giả tồn tại. Giống như y ghi giả không tự y ghi giống nhau. Z tiến sĩ trăm năm thời gian, như cũ không tìm được tân chức trí cường giả phương pháp, này có lẽ là trời cao đối hắn trừng phạt. Đến nỗi chính hắn có để ý không, chỉ có chính hắn biết. Lam Tinh tối cao thực nghiệm trung tâm, Z ăn mặc vạn năm bất biến áo bờ lọc trắng, hương phấn vô cùng nhìn pha lê cách ly trong phòng trẻ con. Thiên A, này sẽ là ta đời này, hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Thần Phong lạnh mặt, nói, nữ nhi của ta không phải ngươi vật thí nghiệm. Một bên Bạch Ly không rảnh để ý tới kia hai nhân loại, hương phấn cầm mao nhung cầu trêu đùa phòng cách ly chung mở to hai mắt trẻ con. Kia không xem như một cái hoàn toàn nhân loại, nàng có một đôi hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi, màu tóc đều là màu bạc, nhưng là trừng lớn đôi mắt lại là màu trà, thân hình lại cùng bình thường trẻ con giống nhau. Như vậy nhìn qua, như là một cái thú nhân tộc. Nhưng là, cách ly phòng giữa trẻ con, lại thường thường thân hình lập lòe một chút, lộ ra năng lượng sinh mệnh bản chất. Đây là Tần Phong cùng Bạch Ly hài tử. Trở thành trí cường giả lúc sau, thân hình hóa thân vì năng lượng, bình thường dựng dục tự nhiên cũng không có khả năng. Nhưng là năng lượng sinh mệnh tựa hồ càng vì dễ dàng dựng dục ra đời sau, chỉ cần hai bên trí cường giả chóc một bộ phận sinh mệnh năng lượng, tiến hành dung hợp, tân sinh mệnh liền sẽ thuận lợi dựng dục, thậm chí có chủng tộc, là có thể vô tính sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, chóc lực lượng nhiều ít, hoàn toàn quyết định bởi với cha mẹ cho nên trí cường giả hậu đại thường thường thập phần cường đại, một ít bởi vì chiến đấu, trọng thương rất có thể tử vong trí cường giả, thậm chí sẽ vận dụng sở hữu lực lượng, tới dựng dục hậu đại, thật giống như là một cái kéo dài giống nhau. Đây cũng là trí cường giả hậu đại cực kỳ cường hãn nguyên nhân. Tần Phong lực lượng quá cường, hơn nữa cắn nuốt võ hồn nguyên nhân, vài lần cùng Bạch Ly dựng dục tân sinh mệnh, cuối cùng đều là Tần Phong năng lượng sinh mệnh nuốt sống Bạch Ly sinh mệnh. Mà trước mắt trẻ con, là Tần Phong chỉ cung cấp phi thường nhỏ yếu sinh mệnh chi lực, đại bộ phận từ Bạch Ly sinh mệnh tế bào cấu thành, hơn nữa rét một ít thủ đoạn, mới dựng dục thành công. Bởi vì đã trải qua 100 năm mới dựng dục thành công một cái, Tần Phong thập phần bảo bối cái này nữ nhi. Tiểu Vãn nên ăn cơm, đừng quấy rầy hải tử. Tần Phong ôm Bạch Ly, ôn nhu nói. Tiểu Vãn tự nhiên là hải tử tên, dù sao cũng là dựng dục 100 năm mới sinh ra, Chu Hạo thật mạnh chắc trai, đều sẽ mua nước tương, con cho nên đứa nhỏ này tên, bị Tần Phong mệnh danh là Tần Vãn. Hào đi. Bạch Ly gật gật đầu, rời đi ống nghiệm bên cạnh. Rét lại tiến lên, lấy ra một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng trung tâm. Theo sau, này trung tâm bị rét đầu nhập vào cách ly trong phòng, dừng ở Tần Vãn trước mặt. Nguyên bản còn đáng yêu vô cùng Tần Vãn, ngực đông nhiên nứt ra rồi một đạo cái khe, một con cùng trẻ con Tần Vãn giống nhau khuôn mặt người mặt thân rắn hư ảnh, từ ngực giữa dò ra, một ngụm cắn chúng kia tinh hoạch, răng rắc cự tuyệt lên. Hoàn Mỹ, đã có thể ăn bê đoạn thú vương trung tâm. Dựa theo như vậy đi xuống, chỉ sợ không ra một tháng, thực lực của nàng liền sẽ tăng trưởng đến A đoạn. Một bên Tần Phong, trầm mặc không nói, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến Tần Vãn ăn cái gì, hắn vẫn là cảm thấy, có chút tiếp thu không nổi. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn nữ nhi mới không phải quái vật. Cái này vật nhỏ sinh ra mới 3 tháng mà thôi, cũng đã là bê đoạn thực lực, này ở bên ngoài, đã là có thể phá hủy loại nhỏ thành thị thực lực. Tuy rằng kế thừa Bạch Ly hoàn mỹ bề ngoài, chính là nàng chân chính năng lực, lại kế thừa Tần Phong võ hồn, thao thiết. Tần Vãn, là cái thứ nhất, trời sinh có được võ hồn nhân loại. Nhưng là nàng quá nhỏ, nàng cái gì cũng không hiểu, vô pháp khống chế võ hồn, này phi thường nguy hiểm. Mà đối với Z tới nói, này sẽ là một cái tân đầu đề. Nhân loại ở vô số năm tháng lúc sau, có phải hay không mỗi người, đều sẽ ở sinh ra lúc sau, có được chính mình võ hồn. Mà di truyền đem quyết định võ hồn phân loại, năng lực. Kẻ yếu hậu đại, hay không có thể đem võ hồn di truyền đi xuống. Cường giả hậu đại, có thể hay không trời sinh liền cường đại vô cùng. Này, có phải hay không vô số vị diện, tương lai bộ dáng. Phiên ngoại xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com